Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.421 nổi lên mặt nước. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cùng Thập Tam gần nhất vẫn luôn tại kinh lịch đủ loại đại chiến. Đối với hắn mà nói, thật sự là rất khó chiếm được một lát an bình a. Hiện tại, rốt cục có thể buông lỏng mấy ngày, nhưng bọn hắn vẫn là bị đủ loại sự tình chỗ vây quanh. Tốt a, cái kia 13 người tướng mạo, không, 12 người tướng mạo cùng đặc thù cho ta điều tra. Thập Tam nói, một người trong đó là Bôn Lôi Hổ, người này đã không cần điều tra cái gì. Hai người bọn họ đối người này hiểu rất rõ. Ân. Chính là 12 người này, Hạ Thiên nói. Người này không cần điều tra, hắn chính là Hắc Ám Chi Tử, Khung Ưng, ta gặp qua hắn, bên cạnh cái này ta cũng nhận biết, là Hỏa Tinh Địa Hỏa, theo ta là người quen cũ, cùng chúng ta Quỷ Tinh, còn có Ma Tinh đều là một chỗ, còn lại 10 cái, ta điều tra một chút. Thập Tam sau khi nói xong đứng dậy rời đi. Cẩn thận một chút, chúng ta bây giờ chỉ sợ cũng tại bị đối phương điều tra cùng giám thị, nếu để cho đối phương biết rõ chúng ta tại điều tra bọn họ, cái kia chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, ta cũng không phải trực tiếp điều tra bọn họ. Thập Tam sau đó rời đi. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống rượu, mở ra cửa sổ. Rất nhanh. Hắn liền cảm giác được mình bị giám thị đi lên. Nên tới, vẫn là tới. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn hiện tại đang đợi quỷ bà tin tức. Hắn theo quỷ bà ước định là 3 ngày thời gian. Hiện tại mới trôi qua thời gian một ngày, bất quá bây giờ muốn cùng quỷ bà chạm mặt cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn ngay tại bị giám thị, nếu như quỷ bà đi tìm tới, liền có thể sẽ cho quỷ bà mang đến tai nạn. Vì lẽ đó, hắn muốn trước chờ quỷ bà tin tức, sau đó cùng quỷ bà hẹn tại bị địa phương gặp mặt. Đến mức nơi này, chỉ có thể trước lưu lại ngụy trang. Cái này 13 người thật sự chính là không đơn giản a. Bọn họ trong thành cũng coi là náo ra không nhỏ động tĩnh tới, bất quá thế mà nhanh như vậy liền giải quyết, đây chính là một cái thành lớn a, nguyên bản cao thủ liền không ít, mà lại gần nhất cũng tới không ít cao thủ, lại thêm Tinh Vương Mộc ở chỗ này nhận người, nơi này hội tụ nhiều như vậy cao thủ, thế mà cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Hồng Phượng cảm khái nói. Tinh Vương Mộc lực chú ý hẳn là tất cả tại lồng chụp phía trên, vì lẽ đó hắn sẽ không quá để ý những này. Nếu như chúng ta đem lồng chụp giấu trong Sâm La Vạn Tượng, cái kia mặc kệ bọn hắn như thế nào câu thông bên ngoài, cũng không thể phát hiện lồng chụp tồn tại, chúng ta cũng có thể đem lồng chụp mang đi ra ngoài, nhưng bây giờ có một vấn đề a, nếu như chúng ta thật làm được, cái kia thần vệ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Đối với hắn mà nói, đem lồng chụp đưa ra ngoài, cũng không phải là việc khó gì. Có thể thần vệ biết rõ hắn có năng lực như vậy về sau, sẽ còn tùy tiện thả hắn rời đi sao? Về sau sẽ như thế nào đối phó hắn? Dù sao, năng lực như vậy, liền thần vệ bản thân cũng làm không được. Một lát sau, Thập Tam trở về điều tra rõ ràng, mặt khác 10 người, cùng Địa Hỏa, Bôn Lôi Hổ bọn họ thân phận không sai biệt lắm, đều là chuẩn tôn giả, mà lại mỗi một cái đều là thực lực đặc biệt người cường hãn, Bôn Lôi Hổ ở bên trong, chỉ có thể coi là cuối cùng thực lực. Hắn cũng là đem danh sách đưa cho Hạ Thiên 1, Hắc Ám Chi Tử Khung Ưng 2, Cực Liệt Chi Viêm Địa Hỏa 3, Lôi Thần Bôn Lôi Hổ 4, Thời Gian Vương Giả Trung Hồn 5, Không Gian Vương Liệp Ưng 6, Trọng Lực Vương Hùng Ước 7, Chỉ Độn Chu Ngư 8, Quang Chi Tiên Phi Linh 9, Trận Vương Cực Tích 10, Không Khí Pháo Vương Diệp 11, Quỷ Vương Tử Tòng 12, Cảm Chi Vương Tiên Long 13, Thiết Mộc Vương Tùng Lâm. Nhìn xưng hào, từng cái liền tất cả không đơn giản a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, mỗi người, không phải biến dị pháp tắc, chính là cực phẩm pháp tắc, nếu không phải là vương phẩm pháp tắc, mà lại bọn họ đều là đem lực lượng pháp tắc tu luyện đến cực hạn người. Nói như vậy, phía trước ta, đơn đấu bất kỳ một cái nào đều đánh không lại. Thập Tam dùng mình làm so sánh. Hắn cũng không thấy phải có ngượng ngùng gì đối phương. Phía trước hắn, mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng hắn là am hiểu tốc độ người. Người như hắn, đối phó những cái kia thực lực so với mình thấp người, phi thường nhẹ nhõm, đối phó thực lực không khác mình là mấy người, liền muốn không ngừng du tẩu, dựa vào thân pháp, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nhưng vượt cấp khiêu chiến, chỉ có thể chạy trốn. Cái kia quỷ vương tự tòng cũng là quỷ tu a, Hạ Thiên nói. Đúng, là ta tiểu sư thúc, tuổi tác so với ta nhỏ hơn rất nhiều, hắn hiện tại hẳn là chỉ có hơn 1 vạn tuổi, bất quá thực lực so với ta mạnh hơn, bối phận cao hơn ta. Thập Tam khẽ gật đầu, phía dưới có bọn họ chiến tích, mặc dù không phải rất chuẩn xác, nhưng những này chiến tích cũng lệch nhiều, mỗi người đều là khác biệt đại biểu, cũng đều có chính mình khác biệt tác dụng. Người nói cái kia giám thị người của ngươi, chính là Cảm Chi Vương Tiên Long, người này lai lịch không nhỏ. Những người này tựa hồ địa vị cũng không nhỏ a, Hạ Thiên cảm khái nói. 13 người. Không có bất kỳ người nào đơn giản. Nhưng lấy ra, đều coi là loại kia tôn giả trở xuống vô địch đồng dạng tồn tại. Cái này 13 người thân phận, lúc này cũng hoàn toàn nổi lên mặt nước. Lại thêm phía trước tử vong sứ giả quỷ hồn, lần này thần vệ người xuất động, liền đã toàn bộ ở chỗ này. Mặc dù thần vệ làm việc phi thường cẩn thận, bình thường đến nói, không có khả năng có người phát hiện manh mối gì. Nhưng bây giờ, vẫn là bị Hạ Thiên cùng Thập Tam cho phân tích ra được. Đúng rồi, Tam Trúc giáo người cũng xuất hiện tại cái này thành thị, ta cảm giác, mục đích của bọn họ hẳn là cũng là cái kia lồng chụp, cho nên chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Thập Tam nhắc nhở. Ân. Đợi thêm 2 ngày, chúng ta liền rời đi cái này thành thị, sau đó đem lồng chụp nhanh một chút rời tay, trả lại bọn hắn thần vệ, dạng này chúng ta tạm thời liền an toàn. Hạ Thiên nói. Tốt, ta lại đi điều tra một chút tin tức, Thập Tam nói. Không cần, ta đã bị người để mắt tới, người bây giờ đi ra ngoài, cũng khẳng định sẽ bị bọn họ người cho theo dõi, dễ dàng như vậy xuất hiện phiền phức, liền ở chỗ này chờ lấy đi. Hạ Thiên nói. Cũng tốt. Cứ như vậy. Hạ Thiên bọn họ đợi 2 ngày. Quỷ bà đưa tin phủ đến, nàng muốn hẹn Hạ Thiên gặp mặt nói. Bất quá Hạ Thiên thử một cái, không cách nào rời đi, cuối cùng để quỷ bà sử dụng đưa tin phủ tiến hành câu thông, hắn đem đồ vật lưu tại tử quán nơi này, chờ hắn rời đi về sau, quỷ bà dựa theo hắn cho phương pháp, liền có thể tìm được, hắn còn cố ý để quỷ bà muộn mấy ngày lại tới. Đây cũng là tại bảo vệ quỷ bà. Quỷ bà phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Bình thường đến nói, loại này giao dịch là không có bảo hộ. Nhưng quỷ bà cho rằng, dù là Hạ Thiên cái gì cũng không cho nàng, nàng cũng muốn kết giao Hạ Thiên. Liệt hỏa tinh vùng Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái tên này. Liệt hỏa vân thành bên ngoài, là một cái thành lớn. Thập Tam nói, vậy chúng ta chạm tiếp theo mục tiêu, chính là chỗ đó. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay tin tức, sau đó đứng dậy. Phía trên ghi chép tỉ mỉ liên quan tới tinh vương mộc tình huống hiện tại, mà lại cũng giới thiệu muốn đối phó thần vũ người, chính là tinh vương mộc. Thần vũ đã bị bắt. Tại liệt hỏa tinh vùng. Hết chương 10.421. Chương 10.422 tinh vương mộc. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tinh vương mộc tôn giả, đỉnh cấp kiếm khách. Có danh khí tiên quang kiếm. Tinh gia gia chủ đương thời. Tam đẳng người thiên tộc nhất đẳng con chó. Bên người 2 tên đỉnh cấp hộ vệ trăm thước cự kiếm, tinh vương đồng, mảnh như lông châu, tinh vương ngọc. Xuất hiện đã biết chiêu nạp thủ hạ chuẩn tôn giả 8 cái, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người 25 cái, lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm trở lên 300 người, lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm phía trên, 4.000 người tạm thời đã biết. Nơi này, quỷ bà dùng một cái tạm thời đã biết, nói cách khác. Hiện tại tinh vương mộc thủ hạ, chỉ có thể là tạm thời biết đến. Mà không phải toàn bộ. Phía trước hắn còn có chiêu mộ. Liệt hỏa quần vùng bên kia, cũng có một chút thủ hạ. Cộng lại số lượng là phi thường kinh khủng. Người thiên tộc tên tuổi quá kinh khủng, một cái hạ mệnh lệnh tới, thế mà liền có nhiều người như vậy đi theo. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, đây chính là người thiên tộc. Không quản bên ngoài có bao nhiêu người nói bọn họ không tốt, bọn họ cũng là thần châu người mộng tưởng, mà lại người thiên tộc chưa từng sẽ thiếu khuyết cho phía dưới những người kia chỗ tốt, mặc dù mỗi lần đều sẽ chết rất nhiều người, nhưng người còn sống sót, đều thu được phi thường phong phú thù lao. Trước kia, thật sự có người cũng là bởi vì là duy nhất người sống sót, kết quả hắn vốn chỉ là một cái lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm người, cuối cùng bị người thiên tộc gắng gượng bồi dưỡng thành chuẩn tôn giả, hùng bá một phương, đây là chuyện thật. Thập Tam giải thích nói. đem một cái lực lượng pháp tắc chỉ có 5 vạn điểm người bồi dưỡng thành chuẩn tôn giả, xem ra, bọn họ là bỏ ra không ít đại giới a, nhưng bọn hắn đồng dạng marketing thành công a, dùng người này làm thành rêu rao, cho thần châu người nhìn, như vậy, về sau thay bọn họ làm việc người cũng sẽ càng thêm tò mò. Hạ Thiên cũng xem thấu loại này xáo lộ. Bất quá loại này xáo lộ thật đúng là phi thường có tác dụng a. Đệ bát phương loại địa phương này, muốn tập kết tới nhiều như vậy cao thủ, thật đúng là không dễ dàng. Tinh gia lần này có thể nói là đập nồi dìm thuyền a, trong mắt của ta, tinh gia lần này rất có thể sẽ toàn viên xuất động a, bọn họ đây là tại cược a, cược thắng, tinh gia về sau đem thu hoạch được hết thảy, có người thiên tộc chỗ dựa, trong tộc có tôn giả cao thủ, vậy hắn thay thế bách gia tinh, trở thành thập đại cao thủ cũng không phải chuyện không thể nào. Thập Tam cảm khái nói. Đương nhiên, hắn chưa hề nói thua cuộc, bởi vì đây là một cái phi thường hiện thực sự tình, một khi thua cuộc, bọn họ tinh gia liền không còn có xoay người cơ hội. Bách gia tinh thụ thương chuyện này, người biết không nhiều lắm đâu. Hạ Thiên cho rằng, chỉ cần bách tinh người chính mình không nói, bên ngoài cũng sẽ không có người biết bách gia tinh thụ thương sự tình. Thần Châu loại địa phương này, không quản là chuyện gì, đều không gạt được bao lâu, rất nhanh tin tức này người ở phía trên liền tất cả sẽ biết. Đến lúc đó, bách tinh cũng sẽ bị đá ra đứng đầu thế lực hàng ngũ. Thập Tam giải thích nói. Cũng không phải là nói. Bọn họ không đối ngoại nói, cái kia phi luân ốc ốc chủ không đối ngoại nói liền có thể. Nhiều khi, loại tin tức này là phi thường nhẹ nhõm liền có thể để lộ. Tinh gia cũng không phải một cái thế lực nhỏ, bọn họ vì cái gì gấp gáp như vậy đâu, bình ổn phát triển. Về sau cũng sẽ đạt được người khác tán thành a, mà lại bọn họ cũng có thể phát triển càng tốt hơn. Hạ Thiên không hiểu là, nếu đối phương đã trở thành tôn giả, lại vì cái gì muốn trở thành người thiên tộc con chó đâu. Mỗi người cùng mỗi cái thế lực đều có chính mình không nguyện ý công bố ra ngoài sự tình, cái này rất đơn giản, ai biết chính bọn hắn nghĩ như thế nào đâu. Thập Tam cho rằng, bọn họ có thể là bởi vì muốn mở rộng thế lực, muốn làm một chút càng có dã tâm sự tình. Bất quá, những này theo Hạ Thiên bọn họ không có quan hệ gì. Hạ Thiên tiếp xuống chính là muốn đi cứu Thần Vũ. Liệt Hỏa Vân Thành, đứng đầu đại thành thị một trong. Tại truyền tống trận vị trí bên trên, kiểm tra là phi thường nghiêm khắc, mỗi người đều muốn kiểm tra, dù là Hạ Thiên cùng Thập Tam là có đặc thù lệnh bài người, cũng sẽ đụng phải kiểm tra, một người đứng tại trong trận pháp cần 5 phút tả hữu. Vì lẽ đó, thành thị gần nhất truyền tống người nơi đâu cũng là càng ngày càng nhiều xếp hàng. Đương nhiên, Hạ Thiên đi đến nơi đó thời điểm, cũng không có bị phát hiện vấn đề gì. Xâm La Vạn Tượng, đã là một cái độc lập thế giới. Không quản là dạng gì kiểm tra thủ đoạn, vẫn là dạng gì trận pháp, đều không thể phát hiện Xâm La Vạn Tượng đồ vật bên trong. Chúng ta trực tiếp ra khỏi thành sao? Thập Tam hỏi. Chờ một chút đi. Thần vệ người khẳng định biết rõ ta đã đi tới nơi này, bọn họ hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch, bọn họ đi tới nơi này cũng không phải là cái gì bí mật. Thần vệ nhẹ nhõm liền có thể thăm dò được. Vì lẽ đó bọn họ chỉ cần cùng lên đến là được rồi. Cứ như vậy, chừng nửa canh giờ, một tên mang theo mặt nạ người đi tới Hạ Thiên trước mặt. Hắn lấy ra số lớn chữ vật trang bị đồ đâu. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp đem chữ vật trang bị thu vào, sau đó ném ra một cái chữ vật trang bị. Lồng chụp chính là tại chữ vật trang bị bên trong. Lúc này, Hạ Thiên trước mặt nam tử này chính là dẫn đội cái kia hắc ám chi tử Khung Ưng. Bất quá Khung Ưng mang theo mặt nạ, người bình thường cũng không nhìn thấy hắn tướng mạo. Khung Ưng kiểm tra một chút chữ vật trang bị, sau đó trực tiếp rời đi, cũng không có lại nói cái gì. Thật đúng là cho ta 100 ức tiên tinh a. Hạ Thiên nhắc lên lúc đó hắn cùng Câu Hồn đối thoại. Câu Hồn muốn hắn 10 ức tiên tinh, nói về sau sẽ có người cho hắn 100 ức tiên tinh. Hiện tại, thật sự có người cho. Loại này mua bán thật đúng là kiếm a, Thập Tam cảm khái nói. Hạ Thiên phân Thập Tam 50 cái ức, để Thập Tam đi mua tình báo cùng vật tư, hai người một canh giờ sau xuất phát. Trong tử quán, một nữ tử ngồi trước mặt Hạ Thiên. Hạ tiên sinh đúng không? Ngươi biết ta? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử. Hiện tại đệ bát phương không nhận biết Hạ tiên sinh mới là quái sự đi. Nữ tử nói. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. không có chuyện thì không thể đến quen biết một chút Hạ tiên sinh ngài sao? Nữ tử phàn nàn nói. Ta bề bộn nhiều việc, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Thật sự là không hiểu phong tình a. Nữ tử mặc kỳ thật vô cùng ít ỏi, mà lại tướng mạo cũng là phi thường xinh đẹp, chính là loại kia làm cho nam nhân nhìn sẽ có ý nghĩ xấu người. Bất quá, Hạ Thiên cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Tự nhiên cũng là không hề bị lay động. Có việc nói, không có việc gì liền đi đổi một bàn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hắn lười nhác cùng nữ tử này nói nhảm. Hắn cũng không nhận biết nữ tử này, đi lên liền muốn câu dẫn hắn, cái này tự nhiên là không có để lại cho hắn ấn tượng tốt gì. Dạng này người, lên đối phó người bình thường còn tốt, tới đối phó Hạ Thiên, thật liền chênh lệch rất nhiều. Hạ tiên sinh, ta là người thiên tộc, nữ tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử người thiên tộc. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, nữ tử lại là một cái người thiên tộc. Một cái người thiên tộc, thế mà tìm tới hắn. Rất kinh ngạc sao? Hết chương 10422. Chương 10423 liệt hỏa quần vùng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người thiên tộc, vì cái gì đi ra không mang vòng sáng? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem cô gái trước mặt. Tại Thần Châu, vòng sáng đã là người thiên tộc đại biểu, trên đầu mang theo ánh sáng vòng, liền nhất định là người thiên tộc. Điểm này tất cả mọi người là phi thường rõ ràng. Đây là trọng yếu tiêu chí, cũng là một loại bản thân bảo hộ thủ đoạn. Thời điểm nguy hiểm, có thể sử dụng vòng sáng chạy trốn. Nhiều một cái mạng. Ai nói người thiên tộc đi ra liền nhất định phải mang vòng sáng như thế quá rêu rao, ta không thích. Nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, người thiên tộc số lượng cũng không ít. Thập Tam phía trước cũng đã nói. Rừng lớn, cái gì chim đều có. Người thiên tộc tìm ta như thế một tiểu nhân vật làm gì? Hạ Thiên hỏi. Ta muốn cùng ngươi thành hôn. Nữ tử nhìn nói với Hạ Thiên. Phi thường nghiêm túc, chứng trạc đàng hoàng, liền phảng phất chính là đang thảo luận nhân sinh đại sự đồng dạng. Người có bị bệnh không? Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn cảm thấy nữ tử này là đầu óc có vấn đề a, vừa mới bắt đầu nói mình là người thiên tộc, hiện tại còn nói muốn cùng chính mình thành hôn. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thật đúng là tin đối phương, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác đối phương chính là đầu óc có vấn đề. 3. Nữ tử xoay tay phải lại. Người thiên tộc vòng sáng xuất hiện tại trong tay nàng. Bất quá vòng sáng cũng là một nháy mắt biến mất. Vì lẽ đó, nơi này những người khác cũng không có phát hiện cái gì. Ngươi thật sự là người thiên tộc, Hạ Thiên vừa mới còn tưởng rằng đối phương nói hưu nói vượn. Nhưng khi hắn nhìn thấy vòng sáng thời điểm, hắn cũng không có cái gì có thể hoài nghi. Ta là một tên bát đẳng người thiên tộc, địa vị trong thiên tộc rất thấp. Mặc dù không phải tầng dưới chót nhất, nhưng cũng không cao, giống ta dạng này người, tại thiên tộc cũng không như thế nào chịu chào đón, vì lẽ đó ta muốn xoay người, liền nhất định phải tìm một cái đáng tin cậy nam nhân, ta gần nhất ở bên ngoài tìm kiếm thời gian rất lâu, chỉ có ngươi, mới là ta cảm thấy thích hợp ta nhất. Nữ tử đi thẳng vào vấn đề nói. Nàng nói chuyện không có chút nào che lấp. Phi thường trực tiếp. Ngay cả mình mục đích cũng nói đi ra. Người thiên tộc tựa hồ không thế nào đồng ý cùng bên ngoài thông ra đi. Hạ Thiên nói. Kia cũng là bao nhiêu năm trước sự tình, hiện tại thiên tộc đã cùng phía trước không đồng dạng, chỉ cần ngươi tìm trở về một cái thiên phú phi thường cường hãn, mà lại chân chính có bản sự, còn nguyện ý gia nhập thiên tộc người, thờ phụng thiên tộc người, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Nữ tử giải thích nói. Người thiên tộc cũng tại tiến bộ. Bọn họ cũng tại để cho mình càng thêm thích hợp hiện tại Thần Châu. Ta không hứng thú, Hạ Thiên cũng không muốn gia nhập thiên tộc. Hắn tương lai là muốn đối phó người thiên tộc, hiện tại gia nhập thiên tộc, về sau còn thế nào đối phó người thiên tộc. Đến mức nói thừa cơ hội này lẫn vào thiên tộc. Đây cũng là không có khả năng. Nữ tử này cũng nói, nàng chỉ là bát đẳng người thiên tộc, tại thiên tộc bên trong địa vị rất thấp, người như nàng, tại thiên tộc cũng là không có cái gì quyền lợi, muốn biết cái gì người thiên tộc bí mật. Hoặc là đi thiên tộc một số bí mật chi địa, cũng là không có khả năng. Vì lẽ đó, cái này căn bản liền không có tác dụng gì. Ngươi không cần sốt ruột, ta sẽ chờ ngươi hồi phục, đây là ta đưa tin phù, Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, liền cho ta biết, đương nhiên, ta cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm người kế tiếp, nếu như ta phát hiện sau ngươi ưu tú hơn người, ta liền sẽ tìm hắn. Nữ tử không chút nào che giấu nói. Ta đây chúc phúc ngươi, Hạ Thiên chắp tay. Mãi cho đến cuối cùng. Nữ tử thậm chí ngay cả mình danh tự đều không có nói qua. Hiển nhiên, từ đầu đến cuối, nàng đều không có đem Hạ Thiên quá để vào mắt, nàng muốn gả cho Hạ Thiên, chính là hy vọng tương lai Hạ Thiên có thể trợ giúp nàng tăng lên địa vị mà thôi. Đây chính là giao dịch mà thôi. Mà lại, nàng cũng nói, nàng sẽ không một mực chờ Hạ Thiên, mà là tiếp tục tìm kiếm tốt hơn đối tượng. Nàng nói như vậy, một mặt là phải cho Hạ Thiên một loại cấp bách cảm giác. Một mặt khác cũng là nàng thật đang tìm. Bất quá nàng điểm ấy tiểu tâm tư, Hạ Thiên làm sao lại nhìn không thấu đâu. Hạ Thiên cũng lười phản ứng người như nàng. Thế nào Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, tới một cái người thiên tộc, Hạ Thiên nói. Hiện tại người thiên tộc đều tới tìm ngươi, xem ra ngươi phát hỏa a. Thập Tam vui đùa nói. Hỏa cái gì hỏa, người bên kia tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta hỏi thăm một chút. Gần nhất liệt hỏa vân thành ra vào người thật đúng là trở nên nhiều hơn, mà lại gần nhất sử dụng lệnh bài vừa đi vừa về truyền tống người cũng nhiều hơn, còn có một số nhân vật thành danh là theo mặt khác mấy phương tới, mà lại liệt hỏa tinh vùng bên kia gần nhất ra không ít chuyện, liền nơi đó người quản lý, hỏa liệp nhân cũng đã chết, người kia thế nhưng là nơi đó người quản lý a, cũng là người thiên tộc con chó, hiện tại hắn thủ hạ cũng là nội loạn không ngừng, chia làm rất nhiều thế lực. Thập Tam nói. Cùng chúng ta phía trước đụng phải những cái kia lão đại không sai biệt lắm thôi, Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là cái loại người này, hỏa liệp nhân đỉnh phong thời điểm, thủ hạ có chuẩn tôn giả 30 người, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn người tiếp cận hơn 280 người, lực lượng pháp tắc phá 8 vạn điểm người có hơn 4.000 người, lực lượng pháp tắc phá 5 vạn điểm tiếp cận 8 vạn người, kia là thế lực của hắn đỉnh phong nhất thời điểm, nhưng phía sau phát sinh một chút sự tình. Thủ hạ hai cái nhân vật trọng yếu mang theo thủ hạ trốn đi, để thế lực của hắn giảm bớt đi nhiều, lần này càng là trực tiếp bị người giết chết. Thập Tam giải thích nói. Thật nhiều người a, xem ra muốn loạn đi lên, bản địa liền có nhiều như vậy cao thủ, lại thêm tinh vương mộc mang tới, còn có thần vệ người, tam trúc giáo người, cùng một chút tới tán tu, cộng lại lời nói, số lượng phi thường khủng bố a, nếu như những người này tất cả chết đi lời nói, đệ bát phương chỉ sợ lập tức liền muốn đả thương nguyên khí. Hạ Thiên cảm khái nói. Nhiều như vậy cao thủ. Đệ bát phương mới có bao nhiêu a? Đệ bát phương vẫn là rất lớn, cao thủ cũng rất nhiều, bất quá nếu là những người này thật tất cả chết sạch, đệ bát phương thực lực tổng hợp đúng là sẽ phát sinh một chút rung chuyển. Thập Tam khẽ gật đầu. Đi thôi, chúng ta nhanh một chút đi liệt hỏa quần vùng, đến nơi đó, lại tìm thần vũ. Hạ Thiên hiện tại cũng là muốn nhanh một chút đem thần vũ cứu ra. Mặc dù hắn đã nói thần vũ cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng thần vũ dù sao trước kia là tiểu đệ của hắn. Nghe được tiểu đệ của mình xảy ra chuyện, hắn vẫn là không thể ngồi yên không lý đến. Ba người cứ như vậy ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau. Bọn họ tìm một cái vắng vẻ sơn động, sau đó sử dụng thổ chi bản nguyên, nhanh chóng biến mất. Đây chính là bọn họ nghiêu nhất địa phương. Nếu như bay thẳng đi qua lời nói, liền xem như hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, ít nhất cũng cần 5-6 ngày thời gian, nhưng sử dụng thổ chi bản nguyên truyền tống, nháy mắt liền có thể truyền tống đi qua. Nhiệt độ của nơi này rất cao a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trước. Nơi này hết thảy có chừng 10 vạn viên ngôi sao, đều là nhiệt độ cao ngôi sao, phía trên khoáng thạch vô cùng nhiều, hơn nữa còn có một chút đặc thù hỏa nguyên tố tiên thảo, bảo vật cũng là rất nhiều, nhiệt độ lời nói. Hẳn là chúng ta bình thường vị trí phương 50 lần tả hữu, tiến vào liệt hỏa quần vùng bên trong về sau, hẳn là gấp 100 lần đến 200 lần, cao nhất địa phương có gấp 1 vạn lần tả hữu, người bình thường không thể tùy tiện tới gần. Thập Tam giải thích nói. Gấp 1 vạn lần. Hết chương 10.423. Chương 10.424 bị phong ấn thần vũ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Gấp 1 vạn lần số lượng đúng là phi thường khủng bố a. Liền Hạ Thiên nghe, cũng sẽ cảm thấy không cách nào tưởng tượng a. Đúng, chính là gấp 1 vạn lần, ta nói gấp 1 vạn lần, không phải nói bình thường nhiệt độ gấp 1 vạn lần, mà là liệt hỏa quần vùng bên trong phổ thông vị trí gấp 1 vạn lần, mà lại loại này nhiệt độ cao cùng bình thường nhiệt độ cao khác biệt. Nhiệt độ cao bên trong cũng ẩn chứa cường hãn tiên chi lực, lực phá hoại vô cùng nghiêm trọng, trừ phi chuyên môn tu luyện hỏa nguyên tố cao thủ hàng đầu, nếu không tôn giả trở xuống, không cách nào tới gần nơi đó, tôn giả tự thành một cái thế giới, là có thể ngăn cản loại kia nhiệt độ cao, bất quá tiêu hao cũng là vô cùng nghiêm trọng. Thập Tam giải thích nói. Khủng bố. Hạ Thiên càng nghe càng khủng bố a. Quả nhiên. Thần châu bất kỳ địa phương nào, đều không đơn giản a. Có ý tứ, bất quá tiếp xuống nơi này khả năng liền sẽ đến rất nhiều người. Hạ Thiên cười một tiếng. Mặc dù Khúc Nhất Nhất còn không có nói cho hắn biết vị trí cụ thể. Bất quá. Tinh Vương Mộc nếu đem chính mình người lưu tại nơi này, vậy liền chứng minh, tiếp xuống, nơi này chính là mục tiêu của bọn hắn. Ngươi có thể tìm tới thần vũ vị trí sao? Thập Tam hỏi. Không thể, ta tất cả chư thần chi lực tất cả cho thần vũ, ta đã không thể dựa vào lấy chư thần chi lực đem hắn tìm đến, bất quá tinh ra người ở chỗ này thế nhưng là rất nhiều, muốn đem bọn hắn tìm ra vẫn là vô cùng dễ dàng, đem bọn hắn tìm ra, thần vũ cũng liền có thể tìm đi ra. Hạ Thiên biện pháp này vẫn là vô cùng đơn giản. Thần vũ như là đã bị bắt. Vậy liền đại biểu. Hắn hiện tại cùng tinh ra người cùng một chỗ. Thần vũ thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, đặc biệt là chạy trốn cùng ẩn tàng thực lực. Nhưng bây giờ, hắn thế mà đều bị bắt, bởi vậy có thể thấy được, tinh ra bố trí ở chỗ này bao nhiêu cao thủ. Ân. Thập Tam cùng Hạ Thiên cũng là trực tiếp thúc đẩy. Bọn họ cũng không lâu lắm, đã tìm được tinh ra đội ngũ, lúc này tinh ra đội ngũ toàn bộ trên Bạch Mãng Sơn. Nguyên bản nơi này là một cái thế lực nhỏ chỗ. Bất quá thế lực nhỏ đã bị tinh gia tiêu diệt, vì lẽ đó hiện tại là tinh gia chiếm lĩnh nơi này. Đại khái hỏi thăm một chút, nơi này hết thảy có tinh gia hơn 200.000 người, xem ra tinh gia là đem vốn liếng đều chuyển tới, có thể xuất động cao thủ đều ở nơi này. Thập Tam cảm khái nói. Tinh gia lần này là thật bỏ hết cả tiền vốn. Không sao, chúng ta chỉ là cứu người, không phải muốn cùng tinh gia liều mạng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mình. Lúc này, thần vũ liền tại cái này trên núi. Trộm đồ ta lành nghề, trộm người ngươi lành nghề, ngươi đi đi. Thập Tam nói. Trộm người. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Ngươi đi giúp ta chế tạo ra một điểm động tĩnh, không cần bại lộ chính mình, sau đó chờ ta tin tức, ta để ngươi làm lớn chuyện một chút, ngươi liền làm lớn chuyện một chút, vẫn là không cần bại lộ chính mình, ta cứu người về sau chúng ta liền đi. Hạ Thiên đã an bài đơn giản nhất kế hoạch. Bạch. Thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Ti cũng là trực tiếp cùng Hạ Thiên dung hợp. Làm chút động tĩnh rất dễ dàng. Thập Tam nhìn thoáng qua xung quanh, hắn đang tìm kiếm tốt nhất công kích địa điểm. Rất nhanh. Tìm một vị trí. Sau đó, một đạo lực lượng từ trong tay của hắn đánh ra. Mảng lớn công kích đánh ra ngoài. Chỉ là làm chút động tĩnh. Đối với hắn mà nói, vẫn là vô cùng đơn giản. Lúc này, cả tòa núi đều là tinh gia người khống chế, vì lẽ đó, nơi này có động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là sẽ hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhiều người tụ tập tới. Hạ Thiên cũng là nhẹ nhõm lăn lộn đi vào. Hắn tùy tiện đánh bất tỉnh một tên tinh gia người, thay đổi tinh gia người quần áo, sau đó hướng về trên núi đi đến. Nơi này nếu như là tinh gia nội bộ lời nói, sẽ rất khó trà trộn vào đi, bởi vì mỗi người liền cố định tại một vị trí nào đó, không thể đi loạn, nhưng bây giờ khác biệt, bọn họ chẳng qua là tạm thời ở chỗ này ở lại mà thôi, căn bản cũng không cần đi định nhiều như vậy quy củ. Vì lẽ đó, Hạ Thiên đi vào cũng không phải là rất khó. Rất nhanh, hắn liền thuận lợi nghe được thần vũ chỗ bị giam giữ địa phương. Mà lại, nghe nói thần vũ là phải bị đưa cho người thiên tộc. Các huynh đệ, đây là phía trên cho rượu ngon, khao mọi người. Hạ Thiên cũng là lấy ra hơn ngàn hũ rượu ngon, cho phía dưới những người kia phân xuống dưới. Người nơi này cũng sẽ không hoài nghi. Bởi vì hiện tại cái này Bạch Mãng Sơn bên trên, cũng chỉ có bọn họ tinh ra người. Tinh ra quá nhiều người, bọn họ liền xem như không nhận biết Hạ Thiên, cũng là phi thường bình thường sự tình. Hạ Thiên cũng chính là bắt lấy bọn họ cái này tâm lý, cho nên mới nhẹ nhõm cho bọn hắn hạ dược, loại thuốc này cũng không chí mạng, bởi vì chí mạng độc dược bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện, đến lúc đó, bọn họ bản năng cũng sẽ để bọn hắn đối kháng độc dược, đồng thời ngay lập tức thông chi người bên ngoài. Loại này người của đại gia tộc cùng bên ngoài những cái kia giải rác thế lực khác biệt, giải rác thế lực là dựa vào chỗ tốt đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhưng đại gia tộc là dựa vào tín ngưỡng đem mọi người hội tụ vào một chỗ. Dạng này đội ngũ, dù là mình còn có bất luận cái gì một hơi, đều sẽ đem tin tức xuyên ra ngoài. Hạ thiên cho bọn hắn hạ độc, là gây ảo ảnh. Hơi để bọn hắn có một chút điểm ảo giác, điểm này, bọn họ là không phát hiện được. Huyễn thuật. Hạ thiên dùng một chút nhỏ huyễn thuật, liền tiến vào. Giam giữ thần vũ địa phương vô cùng đơn giản, bên trong cũng không có người nào trông coi, bất quá phong ấn có rất nhiều, chỉ cần hạ thiên chạm đến phong ấn, liền sẽ bị phát hiện. Chủ nhân, ngài sao lại tới đây, thần vũ nhìn thấy hạ thiên thời điểm cũng là sững sờ. Đừng nói nhảm, ta sẽ nháy mắt phá vỡ phong ấn, sau đó ngươi không nên phản kháng, ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Hạ thiên nhìn thoáng qua nơi này phong ấn địa phương nhiều lắm, liền xem như hắn, muốn tất cả giải ra ít nhất cũng cần nửa canh giờ thời gian, người bên ngoài đã sớm tỉnh lại, mà lại tuần tra người cũng sẽ phát hiện tình huống nơi này, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh một chút giải quyết nơi này hết thảy. 3. Một đạo đưa tin phù thả đi ra ngoài. Hạ tiên sinh một thanh âm xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên xem xét, phát hiện người quen biết cũ, chính là tinh điện điện chủ. Tam xuyên sáu mạch người quen biết cũ. Ngươi, tinh điện điện chủ nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng là nháy mắt lộ ra ngay vũ khí của mình, bất quá rất nhanh hắn cũng liền lắc đầu quên đi. Đa tạ, đây là huynh đệ của ta nhất định phải cứu hắn. Hạ Thiên nói. Ai? Tinh điện điện chủ thở dài một hơi không nghĩ tới, ta cũng sẽ làm ra phản bội tinh ra sự tình. Hạ Thiên đi tới bên cạnh hắn xin lỗi, về sau có gì cần ta địa phương, tùy thời cho ta biết. Hắn cho đối phương một cái đưa tin phù, sau đó một bàn tay đập vào trên người của đối phương. Tinh điện điện chủ không có phản kháng, ngất đi. Sau đó, hắn đem mình lực lượng rót vào trong ngón tay. Phá. Ương một ngón tay, trực tiếp bài trừ hết thảy. Nát. Làm phong ấn nát thời điểm, bên ngoài tất cả người nháy mắt tỉnh lại, các loại báo cảnh thanh âm cũng xuất hiện. Đi. Hạ Thiên mở ra thổ chi bản nguyên truyền tống, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 10424. Chương 10425 đom đóm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Loạn. Trên núi lập tức loạn cả lên. Mà lại. Thập tam công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Hắn dưới chân núi cũng náo động lên không ít động tính, cuối cùng rời đi. Ước định địa điểm. Người không sao chứ? Hạ Thiên nhìn thoáng qua thần vũ. Đa tạ chủ nhân, thần vũ thật sâu bái một cái. Ta nói qua. Người ta đã không phải là chủ tớ quan hệ, ta tới cứu ngươi là ta sự tình, ngươi không cần quá để ý. Hạ Thiên người này làm việc chính là như vậy, hắn làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Chủ nhân, ta biết ngài trách ta có rất nhiều sự tình giấu giếm ngươi, nhưng có một số việc, ta là thật không thể nói, một khi nói ra, thiên hạ sẽ đại loạn. Thần Vũ cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta không làm khó dễ ngươi, bất quá ngươi biết vì cái gì bọn họ muốn bắt ngươi sao? Mà lại ta nghe nói lần này là người thiên tộc muốn bắt ngươi. Bọn họ bắt ta chủ yếu là bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, người thiên tộc biết rõ ta là người chuyển sinh thân Phật, hơn nữa còn biết rõ năm đó một ít chuyện. Thứ hai, ta phát hiện lần này bọn họ muốn bắt thượng cổ yêu vương Đom Đóm, vì lẽ đó bọn họ muốn dựa dẫm vào ta biết rõ một chút tin tức, bất quá lão đại của bọn hắn không tới, vì lẽ đó còn không có đem ta đưa cho người thiên tộc. Thần Vũ giải thích nói. Đom Đóm thập tam ánh mắt nhìn về xa xa liệt hỏa quần vùng, mục tiêu của bọn hắn lại là Đom Đóm. Đúng, chính là tương truyền, đã từng chiếu sáng đệ bát phương Đom Đóm. Thần Vũ nói. Hiện tại ngươi an toàn, nhanh một chút rời đi nơi này đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Nếu như Thần Vũ lại bị bắt lại lời nói, cái kia muốn cứu ra sẽ rất khó. Chủ nhân, ta không thể đi, Đom Đóm đối với chúng ta đám kia người mà nói, phi thường trọng yếu, năm đó mấy người, cuối cùng vẫn tồn tại hẳn là chỉ còn lại ba người. Năm đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào một cái tiên phủ, gần như sắp muốn mở ra sau cùng bí mật, nhưng chính là bởi vì Đom Đóm lực lượng, đem chúng ta toàn bộ cưỡng chế chuyển sinh, Đom Đóm cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ chuyển sinh đi ra, mặc dù chúng ta đã là người chuyển sinh, nhưng chúng ta mấy cái kia người còn sống sót, nếu như muốn tìm về bản thân lời nói, liền nhất định phải lần nữa lợi dụng Đom Đóm lực lượng, trở lại cái kia tiên phủ. Thần Vũ giải thích nói, ta nghe nói qua một chút liên quan tới các ngươi chuyển sinh, lúc đó không phải có rất nhiều người sao, mà lại cuối cùng giải ra bí mật người, cũng không chỉ ba cái đi. Hạ Thiên nói. Đúng, là không chỉ ba cái, bất quá căn cứ ta hiện tại trong cơ thể tình huống có thể cảm ứng được, còn sống chỉ còn lại ba cái, phía trước ta còn tưởng rằng chỉ có hai cái, nhưng Dạ Mệnh Hỏa thế mà bị nhen lửa, vì lẽ đó tính đến ta, năm đó sau cùng mấy người kia, chỉ còn sót ba cái. Thần Vũ nói. Nói cách khác, ba người các ngươi có thể lợi dụng Đom Đóm, trở lại năm đó tiên phủ phải không? Vậy các ngươi sau khi trở về muốn tìm cái gì? Thập Tam hỏi. Đúng, chỉ cần dựa vào Đom Đóm lực lượng, chúng ta liền có thể một lần nữa trở lại tiên phủ, hiện tại hai người khác hẳn là cũng đều tại phụ cận, mặc dù ta không biết bọn họ vị trí cụ thể, nhưng có thể khẳng định, bọn họ đã cách ta không xa, ba người chúng ta lẫn nhau có thể cảm ứng được đối phương mệnh nổi giận khái vị trí, đến mức trở lại tiên phủ, liền hẳn là tìm kiếm bản thân, còn có năm đó sau cùng bí mật kia. Thần Vũ giải thích nói. Bản thân trí nhớ của các ngươi là bị phong ấn? Thập Tam kịp phản ứng. Không sai, trí nhớ của chúng ta là bị cưỡng chế phong ấn, chúng ta chỉ có thể nhớ tới một phần rất nhỏ ký ức, mà lại không quản chúng ta tu luyện thế nào, đều không thể giải phong bị phong ấn ký ức. Trong đầu của ta một mực có một thanh âm, chính là nói cho ta, nhất định phải trở lại tiên phủ, giải ra cái kia trung cực bí mật, đến mức sau cùng trung cực bí mật là cái gì, ta cũng không biết, một chút đều nghĩ không ra. Thần Vũ lắc đầu. Vậy ngươi lúc đó tại sao muốn bái Hạ Thiên làm chủ? Thập Tam hỏi. Bởi vì trong đầu của ta cái thanh âm kia, hắn nói cho ta, đi theo Hạ Thiên, ta liền có thể giải ra hết thảy, ta chủ yếu nhận Hạ Thiên làm chủ, ta liền có thể tìm về bản thân. Thần Vũ đem những này cho tới bây giờ đều không có nói ra bí mật nói ra. Ngươi chư thần chi lực là, Hạ Thiên nhìn về phía Thần Vũ. Là chỉ dẫn. Chúng ta năm đó mấy người đều thu được một loại nào đó chỉ dẫn lực lượng, ta lấy được chính là chư thần chi lực, hiện tại còn sống hai người khác, một cái là Dạ, một cái là Trùng, đến mức mặt khác người chuyển sinh, căn bản là không quan trọng, bọn họ mặc dù có một bộ phận còn sống, nhưng bọn hắn đều là không hiểu rõ năm đó cuối cùng chuyện gì xảy ra. Thần Vũ giải thích nói. Hô! Thập Tam thở ra một hơi, nhìn Hạ Thiên một cái, hắn phi thường rõ ràng, Hạ Thiên dạng này tính cách là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù sao, Thần Vũ đã từng nhận hắn làm chủ. Vậy ngươi phía trước nói bí mật không thể nói là cái gì? Thập Tam hỏi dò. Kỳ thật, cái kia thượng cổ tiên phủ đã từng có người thiên tộc đi vào, kết quả một cái sống chuyển sinh người đều không có, bởi vì năm đó cái kia thượng cổ tiên phủ bên trong phong ấn một chút liên quan tới người thiên tộc bí mật. Thần Vũ nói. Thượng cổ tiên phủ hẳn là sau người thiên tộc tồn tại thời gian dài. A Thập Tam nói. Đúng, bất quá, chúng ta cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến vào nhân loại ở bên trong, mà là nhóm thứ hai, năm đó nhóm đầu tiên người tiến vào bên trong, ở bên trong phong ấn một bí mật lớn, là liên quan tới người thiên tộc bí mật. Thần Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên chủ nhân, mặt khác ta không thể nói, một khi nói ra, liền có thể sẽ cho ngài đưa tới tai họa ngập đầu. Ta không sợ, Hạ Thiên nói. Ta sợ, Thần Vũ phi thường kiên định nói ra, mặc dù ta là nhận thần hồn bên trong lực lượng chỉ dẫn mới nhận ngài làm chủ, nhưng ta chưa từng hối hận qua nhận ngài làm chủ. Ở trong lòng ta, ngài một mực là chủ nhân của ta, ta tôn kính nhất chủ nhân. Đây chính là Hạ Thiên nhân cách mị lực. Thập Tam cũng thừa nhận điểm này. Đối với ngoại nhân đến nói, Hạ Thiên là một cái tính cách phi thường lạnh, mà lại không dễ dàng tới gần người. Nhưng thực sự tiếp xúc qua Hạ Thiên người mới sẽ minh bạch. Hạ Thiên là một cái cỡ nào để bọn hắn kính nể người. Tùy ngươi, bất quá chuyện lần này náo rất lớn, chính ngươi là không giải quyết được, ta trước hết nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới cái kia giả cùng chung, sau đó tận lực giúp các ngươi tìm tới đom đóm, nếu như thành công không được, ta cũng không có cái gì biện pháp. Hạ Thiên nói, chủ nhân, kỳ thật ta không muốn đem ngài liên lụy vào. Nói cái gì nói nhảm đâu, ngươi gọi ta là chủ nhân, ta như thế nào không quản ngươi. Hạ Thiên phủi một cái Thần Vũ. Tốt, tính cách của hắn ngươi còn không biết sao, ngươi không ngăn cản được hắn, tận lực phối hợp hắn, dạng này chúng ta cũng có thể thuận lợi một chút. Thập Tam vỗ vỗ Thần Vũ bả vai. Thần Vũ không nói gì nữa lời cảm kích. Nhưng hắn là thật phát ra từ nội tâm cảm kích Hạ Thiên A. Xem ra, lần này là muốn tại hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn. Hạ Thiên cảm khái nói. Hết chương 10.425. Chương 10.426 người quen biết cũ. Người đang é rô tia Iter si Iter hát. Hiện tại người thiên tộc, thần vệ cùng tam trúc giáo đều đang ngó chừng đầu này thượng cổ yêu tộc đom đóm. Kết quả Hạ Thiên bây giờ lại phải nghĩ biện pháp giúp Thần Vũ tìm tới đom đóm, đây chính là tại cùng cái này tam phương thế lực là địch A. Mà lại, cái này tam phương thế lực người đều là không có đường lui. Tinh Vương Mộc dùng tài sản của mình tính mệnh làm đảm bảo. Hắn thua. Tinh gia liền xong rồi. Khung Ưng bọn họ 13 cái càng là như vậy, hắn hiện tại là thần vệ người ứng cử, mặt khác 12 người cũng đều là thần vệ ngoại bộ lực lượng. Bọn họ những người này không cho phép thất bại. Thần vệ nhiệm vụ. Một khi thất bại, liền sẽ tại nhân sinh của ngươi bên trên trùng điệp rơi xuống một bút. Hắn không phải duy nhất thần vệ người ứng cử, nếu như hắn lần này thất bại, vậy có lẽ lần sau thần vệ để chống thời điểm, cũng sẽ không lựa chọn hắn. Phải biết, thần vệ vị trí, thế nhưng là phi thường khó chống chỗ ra. Tam trúc giáo liền càng không cần phải nói. Bọn họ mặt ngoài là tại cùng Kim Đao Môn khai chiến. Trên thực tế, bọn họ là tại cùng toàn bộ đệ bát phương khai chiến. Dạng này không phải càng có ý tứ sao? Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Liệt Hỏa Vân Thành. Gần nhất náo nhiệt. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người xuất hiện ở đây. Cũng chính bởi vì đi tới nơi này người biến nhiều, Liệt Hỏa Vân Thành thương gia liền đối ngoại thả ra tin tức. Nói gần nhất Liệt Hỏa Vân Thành phụ cận sẽ có bảo vật xuất hiện, là phi thường trọng yếu bảo vật, có rất nhiều chuẩn tôn giả đều tới, rất nhiều thành danh đã lâu nhân vật cũng đều tới. Còn nói có mũi có mắt. Tin tức như vậy là mọi người thích nhất. Cái này hấp dẫn càng nhiều người tới. Hai ngày này bên này người biến nhiều a. Thập Tam nhìn thoáng qua xung quanh, phía trước bọn họ ở chỗ này, đi đến mấy canh giờ, cũng không đụng tới một đợt người, dù sao phụ cận đây vẫn là vô cùng lớn. Nhưng bây giờ, hắn tùy tiện đi một chút, liền có thể đụng phải một chút đội ngũ, đại đội ngũ nhỏ đâu đâu cũng có, rất nhiều đội ngũ chính ở chỗ này mù truyền có bảo vật sự tình. Thần Châu người không sợ chết nhiều lắm, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Không bao lâu, nơi này liền sẽ phát động một trận đỉnh cấp đại chiến. Đại chiến như vậy, liền những cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người đều không cách nào tự vệ. Lại càng không cần phải nói nơi này những tán tu này. Gần nhất bọn họ đụng phải những tán tu này, đại bộ phận đều là lực lượng pháp tắc không đến 1 vạn điểm người, thậm chí rất nhiều dẫn đội người lực lượng pháp tắc cũng mới chỉ có 2-3 vạn điểm, lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm người, đều có thể mang lên ngàn người đội ngũ. Tại đệ bát phương nơi này, mặc dù nhiều người, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là không bằng mặt khác mấy phương. Đúng vậy a, chân chính đánh nhau lời nói. Những cao thủ kia giao thủ, những người này một khi bị tác động đến, nhất định phải chết, bất quá loại này thịnh thế, đối với người bình thường đến nói, cũng là cơ hội, đương nhiên, thế giới này quá nhiều người, cơ hội lại quá ít. Thập Tam nhìn xem xung quanh những người này từng cái mộng tưởng tầm bảo dáng vẻ, hắn tựa hồ nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Chính mình năm đó không phải cũng là như vậy sao? Đi theo một đám người tổ đội, bắt đầu khắp nơi tầm bảo, mặc dù nhiều khi cơ hồ cái gì cũng không chiếm được, thậm chí còn có thể bị phản bội truy sát, nhưng nhân sinh lịch duyệt cũng coi là được tăng lên. Ngươi có thể cảm ứng được hai người khác sao? Hạ Thiên hỏi. Dạ, vị trí cách ta rất gần, trùng vị trí cách ta có chút xa, bất quá ta không cách nào xác định đối phương vị trí chính xác, nhưng chỉ cần ta nhìn thấy đối phương, một cái liền có thể nhận ra đối phương, không quản đối phương chuyển thế bao nhiêu lần, biến thành cái dạng gì, sinh mệnh chi hỏa cũng sẽ không thay đổi. Thần Vũ nói. Ân. Chỉ có thể mò kim đáy biển, bất quá chỉ cần tìm được một người, liền có thể đều biết một chút liên quan tới các ngươi chuyện năm đó, hoặc là biết nhiều hơn một chút đom đóm sự tình, đối với các ngươi như vậy đến nói, cũng có trợ giúp. Hạ Thiên giải thích nói. Tại bốn người bọn họ đi đường thời điểm, có không ít đội ngũ đều chạy tới lôi kéo bọn họ. Thập Tam ở một bên cũng cảm thấy buồn cười. Nhân vật như bọn họ, thế mà bị người một mực lôi kéo gia nhập tiểu đội. Hả? Ngay tại Hạ Thiên bọn họ đi đường thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên thấy được một thân ảnh, sau đó nhanh chóng chạy tới. Thập Tam bọn họ cũng không có hỏi nhiều, cứ như vậy đi theo. Rất nhanh. Hạ Thiên thấy rõ ràng cái kia dung mạo lão đại. Tiểu Thiên, người tại sao lại ở chỗ này a? Không đúng, hiện tại không thể để cho ngươi Tiểu Thiên, ngươi tại đệ bát phương thế nhưng là cái danh nhân. Địa bá trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Năm đó bọn họ cùng một chỗ lăn lộn thời điểm. Niên đại thật rất xa xưa. Nhưng phía sau địa bá cũng là được đưa tới Thiên Lang Điện a. Không nghĩ tới. Địa bá thế mà cũng tới đến Thần Châu. Lão đại nói đùa, một ngày lão đại, mãi mãi cũng là lão đại a. Hạ Thiên vẫn là vô cùng kính nể địa bá. Đều là chuyện quá khứ. Dạ Thần Vũ hưng phấn nói. Hả? Võ thần địa bá nhìn về phía Thần Vũ nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, ngươi chính là Dạ. Đúng a, tiểu tử ngươi quên sao, ta chính là Huy Nguyệt chuyển sinh thể một trong a, ta cả đời này chuyển sinh ba lần, lần thứ nhất chuyển sinh thành Huy Nguyệt, lần thứ hai chuyển sinh thành địa bá, lần thứ ba ngay tại lúc này. Địa bá nói. Ta đây về sau làm như thế nào xưng hô ngươi? Hạ Thiên hỏi. Gọi ta Dạ đi, đó mới là ta thân phận thật sự. Bất quá thật đúng là phải may mắn mà có Thiên Long a, nếu như không phải Thiên Long mở ra Huy Nguyệt bảo tàng, thả ra ta bộ phận thần hồn lời nói, ta chỉ sợ cũng liền không cách nào châm ta sinh mệnh chi hỏa. Địa bá nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn là đi tìm bảo. Thần chi cốt, vật kia nguyên bản là ta ngẫu nhiên ở giữa đạt được, mặc dù là đồ tốt, bất quá cùng mệnh so ra, liền chênh lệch nhiều lắm. Địa bá phi thường tùy ý nói. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tiếp xuống liền chênh lệch trùng. Thần Vũ đi tới nói. Ai, đều đã nhiều năm như vậy, cũng chuyển sinh nhiều lần như vậy, muốn tìm được hắn cũng không đơn giản như vậy a. Cái này nếu như không phải đúng lúc đụng phải Tiểu Thiên lời nói, ta cũng không thể nào thấy được ngươi. Địa bá cho rằng, gặp thoáng qua, hắn cũng không nhìn thấy Thần Vũ. Vậy bọn hắn liền không cách nào nhận nhau. Đúng vậy a, chủ nhân mãi mãi cũng là phúc tinh của ta. Thần Vũ nói. Chủ nhân địa bá nhìn thoáng qua Thần Vũ, ta nhớ được, người lựa chọn là chư thần chi lực, chẳng lẽ đều đi qua? Hạ Thiên cười một tiếng. Cũng đúng, đều là chuyện quá khứ, chúng ta cũng không cần thiết đi so đo những cái kia, muốn nhìn về sau a. Bất quá có đôi khi ta thật đang nghĩ, chúng ta xác định muốn trở về cầm lại bản thân sau, một khi cầm về lời nói, người thiên tộc khẳng định liền sẽ không bỏ qua chúng ta, bởi vì chúng ta cầm về cái kia bộ phận trong trí nhớ, có liên quan tới người thiên tộc đại bí mật. Địa bá nói, khả năng này là cả đời tưởng niệm, liền xem như thật đã chết rồi, cũng so như bây giờ sống mạnh. Thần Vũ nói, nói cũng đúng, mặc dù không nhớ nổi là cái gì, nhưng tựa hồ là liên quan tới thiên tộc bí mật to lớn, thậm chí liên quan tới hủy diệt thiên tộc một cái phương pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10427 không có vô địch chân chính. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Hủy diệt thiên tộc, loại chuyện này thật tồn tại sao? Thập Tam không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, theo hắn ra đời thời điểm, người thiên tộc chính là cao không thể chạm, Có thể nói, trong lòng của hắn đã tạo thành một tồn tại vô địch, hắn đối người thiên tộc vẫn là có thiên nhiên sợ hãi. Đồng dạng, không quản hắn trưởng thành đến cái tình trạng gì, tại đáy lòng của hắn, người thiên tộc đều là không có khả năng ngã xuống. Thế giới này, không có cái gì không có khả năng, cũng không có cái gì tuyệt đối vô địch tồn tại, chẳng qua là có hay không phương pháp mà thôi, tựa như là trong mắt người bình thường, người thiên tộc có vòng sáng tại, chính là không có khả năng tử vong. Nhưng các ngươi cũng biết, thiên long gần nhất không phải chém giết mấy cái người thiên tộc sao? Chỉ cần đã tìm đúng phương pháp, liền không tồn tại cái gì làm không xong sự tình. Ta mấy năm nay, chuyển sinh mấy lần, lớn nhất cảm ngộ chính là nói chia rất nhiều loại, nhưng chân chính nhân từ, là có thể đạt được phía trên quyến luyến. Địa bá một thế này, là hắn lớn nhất cảm ngộ. Hắn không thích nhìn thấy tử vong, không thích nhìn thấy phân tranh. Có thể cứu người, hắn nhất định cứu. Vì lẽ đó, hắn mới có hiện tại một lần nữa châm sinh mệnh cơ hội. Lần này đom đóm chi tranh sẽ chết rất nhiều người, Hạ Thiên nói. Không, chỉ cần chúng ta cướp được đom đóm, sau đó trở thành bọn họ cùng chung mục tiêu, vậy liền không có nhiều người như vậy chết rồi. Địa bá giải thích nói. Trước kia hắn, nhìn thấy người liền giúp, nhìn thấy người liền cứu. Nhưng hắn có thể đến giúp người thủy chung là có hạn chế. Hắn hiện tại thì là muốn tận khả năng trợ giúp càng nhiều người. Mà muốn tránh những người kia chân chính chém giết, sinh linh đồ thán, biện pháp tốt nhất chính là cho bọn họ dựng nên cùng chung một địch nhân. Đó chính là chính mình. Ý nghĩ này rất đáng sợ a, Thập Tam cảm khái nói. Phương pháp, thế giới này, làm việc là phải để ý phương pháp, chỉ cần muốn đối phương pháp, vậy liền không có gì làm không được, mặc dù người thiên tộc gần nhất thanh danh phi thường không tốt. Nhưng không thể không thừa nhận, là người thiên tộc cho thần châu cơ hội, nếu như không phải người thiên tộc lời nói, thần châu bát phương cũng liền không tồn tại, năm đó thần châu, có thể có bao nhiêu người ít nhất thời điểm, bỏ đi thổ dân, cũng liền còn lại mấy trăm vạn mà thôi, hiện tại thần châu có bao nhiêu người tùy tiện một thành trì liền tụ tập hơn ức người, một cái đệ bát phương có bao nhiêu thành trì nhiều vô số kể, mà lại hiện tại thổ dân cũng đã hoàn toàn khai hóa, có chân chính hệ thống tu luyện, chỉnh thể đến nói, tất cả người sinh sống trở nên tốt hơn. Người cũng nhiều hơn. Địa bá cũng không có xóa đi người thiên tộc công lao. Mặc dù người thiên tộc hậu đại những năm gần đây, thật làm rất nhiều chuyện không tốt, bất quá bọn họ những năm gần đây công lao cũng là không nhỏ. Đặc biệt là nhóm đầu tiên người thiên tộc. Bọn họ khai sáng hiện tại thần châu thịnh thế. Đúng vậy a, ta từ nhỏ đã là sinh hoạt tại thần châu người, ta khi đó người, đều rất sùng bái người thiên tộc, niên đại đó. Người thiên tộc lực ảnh hưởng so hiện tại phải lớn nhiều, mặc dù lúc kia cũng có một chút cao thủ, nhưng tôn giả số lượng vô cùng ít ỏi, chuẩn tôn giả cũng là lác đác không có mấy, liền lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người đều không phải rất nhiều, nếu như ngươi là một cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, cái kia đều có thể tại thần châu đi ngang, rất ít có thể đụng phải có thể siêu việt ngươi tồn tại. Thập Tam đã sống rất nhiều năm, hắn cũng coi là thấy được thần châu toàn cảnh. Tuổi thọ, quyền lợi, tài phú, bảo vật cùng cơ hội, những này chính là thần châu mâu thuẫn, một cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, bình thường đến nói, tuổi thọ liền đã có 100 vạn năm, bình thường đến nói, 100 vạn năm, thật làm cái gì cũng đủ, nhưng nhân tính là tham lam, bọn họ còn muốn càng nhiều, vì lẽ đó, rất lớn một bộ phận lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, đều là chết đang theo đuổi cảnh giới cao hơn sinh mệnh trên đường, mà không phải tự nhiên 100 vạn năm tử vong. Địa bá nói ra một cái phi thường hiện thực vấn đề. Không sai. Mặc dù một cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người đã có 100 vạn năm tuổi thọ, nhưng lại có mấy cái là sống đến 100 vạn năm về sau tỏa hóa đâu. Bọn họ đều là phi thường không cam lòng, cuối cùng vì càng nhiều sinh mệnh mà chết, ngược lại là không có sống đến 100 vạn năm. Có tuổi thọ, liền sẽ nghĩ đến tài phú, có tài phú về sau, liền sẽ nghĩ đến quyền lợi, có quyền lợi về sau, liền sẽ nghĩ đến càng nhiều tài phú, bảo vật, cơ hội cùng càng nhiều tuổi thọ. Đây chính là một cái tuần hoàn, nhân tính là sẽ không thỏa mãn, cho dù là thành tiên cũng giống vậy, đương nhiên, trên thế giới này, vẫn là có rất nhiều người đã nghĩ thoáng, những người này theo đuổi chính là mình nói. Địa bá rốt cục đem nói ra. Nói. Cái này chữ nhìn qua rất đơn giản. Nhưng mà bên trong lại ẩn chứa rất nhiều pháp tắc ý. Con đường tu luyện ngàn ngàn vạn a, Thập Tam cảm khái nói. Ân. Được rồi. Người thứ ba không nhất định lúc nào có thể đụng tới, chúng ta dẫn đầu lên đường đi, trực tiếp đi liệt hỏa quần vùng, tìm kiếm đom đóm. Hạ Thiên đứng dậy, hắn đã không bằng nhau. Mặc dù trong ba người còn kém cuối cùng một cái. Nhưng tiếp tục như thế tìm đi xuống, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Mặt khác ba cái đại thế lực hiện tại cũng đã muốn xuất thủ, Hạ Thiên muốn chiếm một chút tiên cơ. Khó a, Địa Bá lắc đầu, đom đóm đến cùng ở nơi nào, chúng ta căn bản cũng không biết rõ, muốn tìm được đom đóm, cũng giống vậy là mò kim đáy biển, những đại thế lực kia mặc dù rất phiền phức, nhưng bọn hắn nhiều người, tìm kiếm biện pháp cũng nhiều, chỉ có thể dựa vào bọn họ đem đom đóm dẫn ra ngoài, sau đó chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp động thủ. Liệt hỏa quần vùng. Thật sự là quá lớn. Nhiều như vậy ngôi sao, tùy tiện một viên, bọn họ đều muốn tìm tới một năm nửa năm. Trừ phi bọn họ một viên hủy đi, tựa như là những tôn giả kia đồng dạng, một chút toái tinh, bất quá ngôi sao một khi bị nát nhiều hơn, xung quanh pháp tắc cũng sẽ đi theo sụp đổ, đến lúc đó liền xem như tôn giả cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Vì lẽ đó, mặc dù tôn giả rất nhiều đều nát qua ngôi sao, bất quá cũng chính là một viên hai viên, nhiều tiêu hao lớn, bọn họ cũng không dám làm loạn như vậy. Một viên tìm, thử thời vận cũng so bây giờ chờ lấy mạnh. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam cùng Thần Vũ hai người, các ngươi tách ra đi tìm hiểu tin tức, càng kỹ càng càng tốt, biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta cùng lão đại đi trước bên trong nhìn xem tình huống, chúng ta tùy thời dùng đưa tin phù câu thông. Ân. Cũng tốt, có phiền phức liền cho ta biết, Thập Tam nói. Yên tâm đi, ta tự vệ vẫn là không có vấn đề, mà lại Hạ Ti vẫn còn ở đó. Hạ Thiên nói. Ân. Ta đây liền đi. Thập Tam thân thể biến mất ngay tại chỗ. Thần Vũ, cẩn thận một chút, ngươi chỉ cần tìm hiểu phổ thông tin tức là được rồi, không cần lại bị bắt, nếu như lại bị bắt lời nói, sẽ rất khó cứu ra. Hạ Thiên nhắc nhở. Chủ nhân xin yên tâm. Thần Vũ có chút khom người, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Địa Bá Tiên Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi có lời muốn hỏi ta đi. Hết chương 10427. Chương 10428 diệt sát người thiên tộc biện pháp. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Địa Bá hiện tại đã khôi phục huy nguyệt một đời kia ký ức. Vì lẽ đó, hắn cũng nhớ tới rất nhiều chuyện. Thiên Long là phụ thân ta, Hạ Thiên chuyện này đối rất ít người nói qua. Ta biết, Địa Bá cười một tiếng. Người biết diệt sát người thiên tộc biện pháp à? Hạ Thiên là không biết, hắn là thật không biết. Phụ thân của mình là thế nào diệt sát người thiên tộc? Biết một chút, nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết. Địa Bá nói. Lo lắng ta xúc động. Hạ Thiên hỏi. Đúng, ta biết chỉ là một bộ phận, có lẽ còn thiếu rất nhiều. Nếu như ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi đi dùng để đối phó người thiên tộc lời nói. Một khi thất bại, hậu quả không ai muốn xem. Liền xem như ta biết toàn bộ biện pháp, cũng không hy vọng ngươi đi động người thiên tộc. Bởi vì một khi ngươi động, liền không có đường lui. Ngươi không có cách, liền sẽ không suy nghĩ lấy đụng vào người thiên tộc. Địa Bá nói vô cùng đơn giản. Hắn vì Hạ Thiên tốt. Vì lẽ đó không muốn nói cho Hạ Thiên. Hắn lo lắng Hạ Thiên tương lai thật ra tay với người thiên tộc. Một khi ra tay với người thiên tộc, vậy liền thật không có đường lui. Theo thần chi cốt có quan hệ đi, Hạ Thiên nói. Ai? Địa Bá thở dài một hơi, không phải thần chi cốt. Mà là thần chi cốt bên trong còn sót lại lực lượng. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Địa Bá, hắn hiểu được, Địa Bá sẽ nói với hắn. Thần chi cốt bên trong lưu lại lực lượng gọi là á chi lực, là thượng cổ tiên tộc lưu lại lực lượng, uy lực vô tận, đây cũng là một chút thượng cổ truyền thừa cao thủ tu luyện lực lượng, bất quá, chỉ có tu luyện đến tôn giả cảnh giới, mới có thể xuất hiện á chi lực. Địa Bá giải thích nói, tôn giả cảnh giới về sau, không phải sẽ mở ra thế giới lực lượng sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn biết đến chỉ có thế giới lực lượng. Tôn giả chia rất nhiều loại, chỉ cần có thể tu luyện đến tôn giả, chẳng khác nào là mở ra thế giới mới, mỗi người về sau tu luyện đều là khác biệt. Tu luyện thế giới lực lượng là người thiên tộc nói ra chính thống tu luyện, cũng là hiện tại thần châu người đều tại tu luyện. Môn này bản sự tại thời điểm chiến đấu, có rất lớn tác dụng, dung nạp bách xuyên, bình thường cũng có rất nhiều lực lượng, có thể nói là toàn bộ mà tăng lên. Địa Bá khẽ gật đầu. Chính thống tu luyện, Hạ Thiên minh bạch. Đúng, chính là chính thống tu luyện, trừ loại này tu luyện bên ngoài, còn có tu luyện thượng cổ lực lượng, cũng chính là á chi lực, có người cũng xưng là thần chi lực, tu luyện loại lực lượng này người vô cùng ít ỏi, điều kiện cũng là phi thường hà khắc, Bởi vì tu luyện loại phương pháp này, liền nhất định phải tìm kiếm thượng cổ di tích, sau đó còn có bản nguyên chi lực, cái này liền càng thưa thớt, thần châu bản nguyên lực lượng hết thảy liền cái kia mấy loại, muốn tu luyện được, cơ hồ khó như lên trời, trừ phi vận khí tốt, có thể tìm được thần châu bên trong bản nguyên chi lực, bất quá cái này tựa hồ càng thêm khó khăn. Địa bá giải thích nói. Còn gì nữa không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, ta nói qua, một khi đến tôn giả, chính là mở ra một cái thế giới mới, về sau ngươi tu luyện thế nào, liền đều xem chính ngươi, ngươi đi đường, đều là thuộc về mình con đường, đặc thù nhất con đường, bởi vì ngươi đã không có chỉ dẫn, cũng không có người sẽ truyền thụ cho ngươi tu luyện kinh nghiệm, ngươi đi ra đường, chính là thuộc về ngươi đặc thù lực lượng. Địa bá nói. Ta tựa hồ minh bạch, Hạ Thiên nói. Đến tôn giả cảnh giới về sau, tuổi thọ sẽ tăng lên trên diện rộng, trực tiếp tăng lên tới 500 vạn năm, cái số này đã phi thường khủng bố. Địa bá nhìn thoáng qua Hạ Thiên đến mức ngươi quan tâm nhất đánh chết người thiên tộc biện pháp, trên thực tế, đánh chết người thiên tộc phiền toái lớn nhất chính là bọn họ vòng sáng, cái kia vòng sáng, trên thực tế, chính là người thiên tộc dùng thế giới lực lượng tạo ra, vì lẽ đó muốn diệt sát người thiên tộc, liền trước hết hủy diệt thế giới, sau đó lại hủy diệt người thiên tộc. Dạng này hắn liền không khả năng dựa vào vòng sáng chạy trốn. Hắn trước cho Hạ Thiên giới thiệu cái kia mấy loại lực lượng, sau đó giới thiệu vòng sáng bí mật. Nói cách khác, muốn phá mất thế giới lực lượng, liền nhất định phải á chi lực hoặc là bản nguyên chi lực, đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, coi như ngươi là một cái tôn giả, ngươi muốn dựa vào thế giới chi lực hủy diệt đối phương vòng sáng bên trong thế giới lực lượng cũng là cần thời gian, đối phương hoàn toàn có thể tại thời gian này bên trong chạy trốn. Vì lẽ đó, nếu là thần châu tất cả người tất cả tu luyện thế giới chi lực lời nói, thiên tộc người chính là vô địch. Địa bá giải thích nói. Hiện tại, Hạ Thiên đã triệt để minh bạch. Người thiên tộc cho người phía dưới tu luyện hy vọng, cũng cho người phía dưới tu luyện ra thế giới phương pháp. Người phía dưới muốn truy cầu sinh mệnh, muốn trở nên càng mạnh, liền sẽ không bỏ lỡ loại này tu luyện ra thế giới cơ hội, có thể chỉ cần bọn họ tu luyện thế giới lực lượng. Vậy bọn hắn liền cả một đời cũng sẽ ở người thiên tộc trong khống chế. Vĩnh viễn cũng thoát ly không được người thiên tộc trói buộc. Càng không cách nào đánh bại người thiên tộc. Đây chính là trưởng khống giả đi, Hạ Thiên nói. Không sai, người thiên tộc nắm trong tay toàn bộ thần châu, bọn họ tự nhận là chính mình sáng tạo ra thần châu, vì lẽ đó bọn họ cũng có trưởng khống thần châu tư cách, mặc dù những năm gần đây, thần châu thiên phú cao người càng đến càng nhiều. Thần châu thiên phú cường đại người cũng càng ngày càng nhiều, tu luyện đến tôn giả người biến càng nhiều, nhưng vẫn như cũ không ai có thể chống lại người thiên tộc. Địa bá nói. Nói đến đây, ta nhớ tới thần vệ Hạ Thiên nói. Cùng bọn hắn giao phong, địa bá hỏi. Ân, bọn họ phía trước đem ta định thành thần vệ nhiệm vụ thứ 10 vòng, ta giết mấy cái tới làm nhiệm vụ người, sau đó bọn họ còn có người đến mời chào ta, bất quá bị ta cự tuyệt, trước mấy ngày còn thấy một cái. Hạ Thiên nói. Có ý tứ, địa bá trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Một cái là vân chi tiên nhân hư mang, một cái là tử vong sứ giả câu hồn. Hạ Thiên giải thích nói. Nguyên lai là hai người bọn họ, đúng, chuyện này tuyệt đối không nên đối bên ngoài những người khác nói. Một khi để bọn hắn phát hiện, biết rõ bọn họ thân phận tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ngươi. Địa bá nhắc nhở. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tất cả thần vệ, tu luyện đều không phải thế giới lực lượng. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể được xưng là thần châu bên trong, không sợ thiên tộc tồn tại. Địa bá nhắc nhở. Nha! Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được. Phía trước hắn còn nghe nói, thần vệ cứ như vậy mấy người. Vì cái gì có thể trở thành người thiên tộc khắc tinh, không sợ người thiên tộc tồn tại. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai bọn họ tu luyện lực lượng cũng không phải là thế giới lực lượng. Đương nhiên. Bọn họ cũng là bị người thiên tộc chỗ áp chế, bọn họ bình thường ai cũng sẽ không đối phó ai, nhưng nếu để cho người thiên tộc phát hiện, thần vệ đem bí mật này nói cho những người khác, hoặc là để người thiên tộc biết rõ, thần vệ tại bồi dưỡng số lớn dạng này người, cái kia người thiên tộc liền sẽ cùng thần vệ chân chính khai chiến. Địa bá giải thích nói. Ngươi cảm thấy, phụ thân ta có cơ hội không? Hạ Thiên hiện tại đã minh bạch thần vệ tồn tại ý nghĩa. Vậy hắn phụ thân đâu? Hết chương 10.428. Chương 10.429 vô tận hỏa diễm. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Không có cơ hội, địa bá nói. Hạ Thiên nhìn về phía địa bá, vì cái gì? Bởi vì hắn đã là trong cục người, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vì lẽ đó không quản lúc nào, đều không cần đem chính mình đặt ở trong cục, hơn nữa còn phải nhớ kỹ, bất kỳ cái gì sự tình, đều là chiều hướng phát triển, tựa như là hiện tại Tam Trúc Giáo, vì cái gì Kim Đao Môn dám cùng bọn họ khai chiến bởi vì bọn hắn lòng người mất hết, đã là cùng đồ mặt lộ, nhưng người thiên tộc không giống, người thiên tộc mặc dù làm qua rất nhiều quá mức sự tình, nhưng ngươi có thể gặp qua mấy lần người thiên tộc tại thần châu người tâm bên trong, vẫn là thiên, bất kỳ người nào muốn cùng người thiên tộc khai chiến, đều là tại cùng toàn bộ thần châu khai chiến. Địa bá giải thích nói. Đây là trực tiếp nhất cái nhìn. Không quản thiên long có dạng gì bản sự. Hắn cuối cùng, đều sẽ thất bại. Hạ thiên không nói gì, mà là tiếp tục đi đường. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Địa bá nhìn thoáng qua hạ thiên không nên nghĩ quá nhiều. Đối kháng thiên tộc các ngươi là không thể nào thắng, mà lại ngươi bây giờ cũng có tiến vào trong cục cảm giác. Ta phát hiện ngươi so thần vũ tỉnh táo rất nhiều a. Hạ thiên nói. Ta cùng thần vũ không giống, hắn trước kia là một cái võ thần, nguyên bản là một cái đầu não đơn giản, tứ chi phát triển người, mà lại trí nhớ của hắn cơ hồ toàn bộ bị phong ấn. Hiện tại mặc dù khôi phục một chút, nhưng vẫn là rất ít, mà lại hắn lấy được là chư thần chi lực, loại lực lượng này là một loại tín ngưỡng chi lực. Vì lẽ đó liền sẽ để cả người hắn nhìn qua ngơ ngác, mà ta, đã luân hồi tam thế, ta giải phong ký ức cũng nhiều hơn, vì lẽ đó ta năng lực suy tính mạnh hơn hắn, bất quá võ thần người này, cũng không tệ lắm, so cái kia trùng tốt hơn nhiều lắm. Địa bá giải thích nói. Cái kia trùng không dễ dàng đối phó sao? Hạ thiên hỏi. Đương nhiên không dễ dàng đối phó, hy vọng của hắn là, chỉ có chính hắn có thể trở lại cái kia thượng cổ tiên phủ bên trong, thậm chí ta cho rằng, vài người khác chết cùng hắn có quan hệ. Địa bá nói ra chính mình phỏng đoán. Hả? Loại thời điểm này, các ngươi không nên hòa thuận một chút sao? Dù sao các ngươi là có cùng mộng tưởng. Hạ thiên cho rằng, loại thời điểm này, bọn họ hẳn là đoàn kết nhất trí. Cùng một chỗ tìm kiếm chính mình mất đi đồ vật. Mà không phải nội đấu. Ba người chúng ta, đều đã mất đi ký ức, nhưng chúng ta đều nhớ, kia là một cái tiên phủ, bên trong có rất nhiều bí mật. Đến mức bảo vật loại hình, chúng ta đều không nhớ rõ, nhưng vạn nhất có đâu ba người phân tốt, vẫn là một người tốt đâu? Địa bá hỏi. Đúng vậy a. Kỳ thật, chúng ta đã được đến chính mình nên được đến, chẳng qua là có người càng tham mà thôi. Địa bá nói. Thần vũ đạt được chư thần chi lực là đặc thù lực lượng, vậy còn ngươi? Hạ thiên hỏi. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ. Địa bá nói. Ba người lúc này đã rơi vào một ngôi sao bên trên. Nhiệt độ của nơi này so bên ngoài cao rất nhiều. Bất quá. Người nơi này lại cũng không ít. Hỏa liệt tinh. Đây là liệt hỏa quần vùng tứ đại cửa vào một trong, mặc dù mặt khác địa phương cũng có thể tiến vào, nhưng khí lưu khủng bố, không có truyền tống trận, ngoài ý muốn nổi lên tỷ lệ lớn hơn. Người thật nhiều a, Hạ thiên cảm khái nói. Gần nhất làm đến sôi sùng sục lên người, người khẳng định nhiều. Mà lại liệt hỏa quần vùng nơi này nguyên bản là ra khoáng thạch địa phương, xem như thần châu tất cả quần vùng bên trong, dễ dàng nhất đụng phải tài nguyên địa phương, chỉ bất quá nguy hiểm cũng nhiều hơn một chút, nói không chừng lúc nào đụng phải một cái sâu hố lửa, hoặc là hố lửa bộc phát, liền sẽ trực tiếp đưa ngươi thôn vệ. Địa bá đã khôi phục huy giả thời điểm tất cả ký ức. Hắn đối đệ bát phương vẫn là vô cùng hiểu rõ. Ngươi cảm thấy đom đóm có khả năng xuất hiện nhất địa phương là nơi nào? Hạ thiên hỏi. Không biết, địa bá lắc đầu. Nguyên lai người cũng có không biết sự tình a, Hạ thiên nói. Đương nhiên, ta cũng không phải vạn năng, ta biết, đều là ta huy dạ một đời kia chỗ góp nhặt, mà lại ta huy dạ một đời kia sở dĩ đi tam xuyên sáu mạch, cũng chính bởi vì ngay lúc đó ta bại lộ thân phận, vì lẽ đó ta mới bị ép chạy tới tam xuyên sáu mạch, đến mức đằng sau, kỳ thật có rất nhiều cố sự phát sinh, cũng không phải là ngươi biết đơn giản như vậy, ta biết hiện tại Khúc Khê theo ngươi lăn lộn. Bất quá Khúc Khê năm đó trên thực tế, cũng là bị ta lợi dụng. Địa bá cũng không có giải thích kỹ càng quá trình. Bất quá hắn bây giờ nói những này, chính là muốn nói cho Hạ Thiên, dù là tự mình kinh lịch người nói lời, cũng không cần tin hoàn toàn. Bởi vì bên trong nói không chừng còn có rất nhiều bí mật. Bên kia rất nhiều người, ta đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên đi tới một chỗ đám người tụ tập địa phương, nơi này tụ tập hơn nghìn người huynh đệ, nơi này chuyện gì xảy ra sao? Bên trong có một cái hố lửa, vừa mới một người đến gần thời điểm, bị bên trong xuất hiện hỏa linh ăn, mọi người hiện tại đang nghiên cứu, muốn làm sao bắt lấy đầu này hỏa linh đâu. Người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ân. Hạ Thiên cũng là lui trở về. Hỏa linh, đây là một loại thiên nhiên yêu, nhưng cũng không thể xem như yêu, xem như một loại dược liệu đi, giá cả phi thường cao, có thể bán chí ít hơn 100 vạn tiên tinh đi, nếu như là thành niên hỏa linh, giá cả thậm chí có thể đạt tới hơn 1000 vạn tiên tinh. Địa bá giải thích nói. Đây cũng là vì cái gì liệt hỏa quần vùng người nơi này một mực rất nhiều nguyên nhân. Bởi vì nơi này thật sự là tùy thời đều có thể đụng phải cơ hội. Hơn 100 vạn tiên tinh, bình thường muốn kiếm lấy, kia là phi thường khó khăn, bọn họ bình thường cũng muốn kiếm lấy 1 vạn tiên tinh, đều cần bốc lên lớn vô cùng nguy hiểm tính mạng. Hiện tại nơi này, mặc dù vây quanh hơn 1000 người, nhưng cuối cùng khẳng định sẽ có một cái may mắn. Đi thôi, mục đích của chúng ta không phải nó, địa bá hướng về phía trước đi đến. Hỏa liệt tinh vẫn tương đối lớn. Mặc dù có một đầu an toàn thông đạo, nhưng xung quanh mặt khác khu vực cũng không phải là an toàn. Không truyền tống đi bên trong ngôi sao nhìn xem sao, Hạ Thiên hỏi. Không vội, trước đem viên này ngôi sao nghiên cứu tốt, sau đó lại đi phụ cận mặt khác ngôi sao, những này ngôi sao phía trên đặc thù vị trí, khả năng chính là chúng ta cuối cùng chạy trốn địa phương. Địa bá phảng phất tuyệt không lo lắng tìm không thấy đom đóm vấn đề. Hắn lo lắng chính là, cướp được đom đóm về sau, như thế nào chạy trốn vấn đề. Hắn phương thức suy nghĩ vấn đề cùng người khác mãi mãi cũng là không giống. Cứ như vậy, ba người trên hỏa liệt tinh đi một ngày. Đó là cái gì? Hạ Thiên thấy được một đạo hỏa diễm quang mang bay đến hơn 1000 trượng cao. Đại hố lửa, đi xem một chút đi, loại địa phương kia rất nguy hiểm, bất quá đồng dạng đều sẽ có một chút thu hoạch. Địa bá đi tới. Rất nhanh. Hai người liền đi tới đại hố lửa phía trước. Đại hố lửa nơi này phi thường lớn, bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm. Nhiệt độ cũng là phi thường cao. Hỏa trụ bên trong có đồ vật, Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía hỏa trụ. Có thể nhìn thấy cụ thể vị trí nào có đồ vật sao? Địa bá hỏi. Chính là vị trí kia, Hạ Thiên ngón tay chỉ qua. Địa bá thân thể khẽ động, ngươi không phải muốn biết năng lực của ta sao? Hết chương 10429. Chương 10430 địa bá năng lực. Người đang Erotia Eater Seater H. Địa bá thân thể nháy mắt xông về vị trí kia. Sau đó, bàn tay của hắn đối hỏa trụ vung lên. Hỏa trụ nháy mắt bị chặn ngang bẻ gãy. Toàn bộ hỏa trụ chỉ có ở giữa nơi đó biến mất. Phía trên không có biến mất. Phía dưới cũng không có biến mất. Sau đó, địa bá rơi trên mặt đất, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đám lửa, ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm bên trong màng tim bọc lấy một cây tiên thảo. Đây là không gian pháp tắc? Hạ Thiên hơi nhướng mày, không đúng, ta hoàn toàn không có cảm nhận được không gian ba động. Là không lực, cũng là tước đoạt chi lực, ta tước đoạt hỏa trụ một bộ phận, nhưng không có tước đoạt hỏa trụ lực lượng, vì lẽ đó hắn phía trên hỏa trụ y nguyên tồn tại. Địa bá nhìn xem Hạ Thiên nói. Không quá lý giải, Hạ Thiên nói. Ba. Địa bá sau đó tay phải vung lên, trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, thân thể của mình một phân thành hai. Có cảm giác gì sao? Địa bá hỏi. Giống như không có cảm giác gì. Hạ Thiên hoàn toàn không có cảm giác gì, hắn giới vương quyết khẽ động, thân thể cũng liền khôi phục nguyên dạng. Ngươi không có nội tạng, địa bá nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhìn về phía địa bá. Bởi vì chuyện này chỉ có Hạ Thiên tự mình biết. Nếu như ngươi có nội tạng tình huống dưới, vừa mới một chút, ta có thể tại nội tạng của ngươi bên trên động tay chân, mặc dù nội tạng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có thể tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống mầm tai họa, đối ngươi về sau tạo thành rất lớn tổn thương. Địa bá giải thích nói. Có thể hay không trực tiếp công kích đan điền hoặc là trực tiếp đem người khác nội tạng hái xuống? Hạ Thiên một mặt hưng phấn nhìn xem địa bá. Hắn thấy. Loại năng lực này có chút nghịch thiên a. Đan điền quá kiên cố, không cách nào trực tiếp công kích, mà lại mỗi người đan điền đều có phòng ngự. Ta công kích không đủ để trực tiếp làm bị thương người khác đan điền. Bất quá nội tạng lời nói, vẫn là có thể, nhưng cần đối phương không có phòng bị tình huống dưới. Mà lại hiện tại ta nhiều nhất là đánh lén lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở xuống người, 5 vạn điểm trở lên người, cũng chỉ có thể động một chút tay chân. Địa bá nói. Ân. Loại năng lực này quá nghịch thiên, vì lẽ đó có hạn chế cũng là bình thường. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cái này lực lượng cùng bản nguyên chi lực có chút tương tự a. Hắn nhớ kỹ. Bản nguyên chi lực chính là có thể đem người biến thành tảng đá. Mà lại, hắn liền có thể làm được. Nếu như đánh lén tình huống dưới, lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm người, nhẹ nhõm biến thành tảng đá. Bất quá Hạ Thiên cảm thấy loại lực lượng này có chút nghịch thiên, liền không thế nào sử dụng, mà lại hắn cũng lo lắng, bản nguyên chi lực một khi bại lộ, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Chính là bản nguyên chi lực một loại, ta phía trước là nói qua, thế giới lực lượng, á chi lực, bản nguyên chi lực cái này ba loại, kỳ thật chính là tất cả lực lượng gọi chung, chỉ bất quá có chút lực lượng biến dị quá nghiêm trọng, tựa như là lực lượng của ta, nếu như nhất định phải nói là bản nguyên chi lực, còn nói không được là cái gì pháp tắc bản nguyên chi lực. Có thể ngươi nói không phải bản nguyên chi lực đi, lại có rất nhiều bản nguyên chi lực đặc thù. Địa bá giải thích nói. Đúng rồi, nếu để cho người thiên tộc biết rõ ngươi có loại lực lượng này, bọn họ sẽ làm thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đầu tiên, bọn họ sẽ đối ta tiến hành mật thiết chú ý, thậm chí là giám thị. Tiếp theo, xem ta thiên phú, nếu như bọn họ phát hiện ta có tấn cấp làm tôn giả tư chất, vậy bọn hắn liền sẽ lặng lẽ cho ta gia tăng độ khó. Cuối cùng, nếu như ta vẫn là thành công trở thành tôn giả, ta đây khoảng cách biến mất cũng không xa. Địa bá nói. Nguyên lai, người thiên tộc vẫn là không thể để người như ngươi tùy tiện sống a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, giống ta dạng này người, một khi thoát ly bọn họ trưởng khống, tương lai liền sẽ trở thành phiền phức của bọn hắn. Một cái hai cái bọn họ không thèm để ý, nhưng nếu như nhiều, tương lai tất thành tai họa, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể tha thứ một cái thần vệ dạng này tổ chức tồn tại. Nhưng không để hứa mặt khác dạng này tổ chức xuất hiện lần nữa, đương nhiên, người thiên tộc làm việc là phi thường xinh đẹp, tựa như là lần này Tam Trúc Giáo. Địa bá nói, Tam Trúc Giáo giáo chủ tu luyện chính là thế giới lực lượng, cái này ta gặp qua. Hạ Thiên nói, không sai, cũng chính bởi vì dạng này, Tam Trúc Giáo mới có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Đáng tiếc, Tam Trúc Giáo gần nhất những năm gần đây, một mực tại nghiên cứu thượng cổ ma vật tồn tại. Bọn họ đang suy nghĩ biện pháp trở thành cái thứ hai thần vệ dạng này tổ chức, cái này vượt ra khỏi người thiên tộc nhẫn nại cực hạn, nhưng người thiên tộc sẽ không tùy tiện liền xuất thủ đi diệt xuống mặt bất kỳ một cái thế lực, bởi vì làm như vậy, sẽ khiến phía dưới người khủng hoảng cùng bất an, dạng này liền có thể sẽ tạo thành không thể đoán được phiền phức, vì lẽ đó, bọn họ lợi dụng kim đao môn cùng Tam Trúc Giáo khai chiến, lại lợi dụng đại thế đối Tam Trúc Giáo tiến hành quét ngang, cuối cùng, bọn họ không cần một binh một tốt. Không cần bất kỳ một cái nào người thiên tộc ra mặt, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải tất cả những thứ này. Địa bá cho rằng, người thiên tộc chính là tại hạ một trận cờ. Người phía dưới, đều là quân cờ. Kim đao môn bị lợi dụng rồi. Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, theo ban đầu một cái kim đao môn người bình thường tử vong bắt đầu, sự tình liền triệt để xa vào đến bọn họ kế hoạch bên trong, mỗi một bước, đều là bọn họ tinh diệu tính toán qua. Kể cả song phương chiến đấu, kể cả mỗi người tính tình cùng ý nghĩ. Địa bá nói. Lúc này, Hạ Thiên mới chính thức minh bạch. Đệ bát phương một trận chiến này, nguyên lai thật không có đơn giản như vậy. Trước kia hắn vẫn cho rằng, chính mình là tận mắt nhìn thấy, thậm chí là thấy được cả tràng đại chiến tất cả biến hóa. Có thể hắn không nghĩ tới. Chính mình hai mắt nhìn thấy, cũng không phải thật. Như thế nào mới hiểu được? Địa bá hỏi. Ta là thật không nghĩ tới, người thiên tộc lại có dạng này năng lực, lừa tất cả mọi người, bố trí dạng này tổng thể. Hạ Thiên lắc đầu. Người biết còn quá ít, người thiên tộc so trong tưởng tượng của ngươi càng kinh khủng, bọn họ từng hạ xuống cờ, cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng khủng bố, tựa như là năm đó thiên long đưa tới trận kia náo động về sau xuất hiện thiên giả chi chiến, đó mới là người thiên tộc từng hạ xuống lớn nhất tổng thể. Địa bá nói. Thiên giả chi chiến đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này chậm rãi nói cho ngươi, hiện tại chúng ta có cái nhiệm vụ mới. Địa bá đem trong tay gốc kia tiên thảo ném bầu trời, sau đó trong tay của hắn vào bên trong truyền vào lực lượng. Một nháy mắt, tiên thảo lực lượng bắt đầu không ngừng hướng xung quanh khuếch tán ra. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem địa bá. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, tiếp xuống không biết sẽ có thứ gì tới. Địa bá giải thích nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Đây là hỏa hương thảo, với hỏa hệ tất cả quái vật đều có một loại lực hút vô hình, ta vừa mới đem hỏa hương thảo bên trong lực lượng triệt để phóng xuất ra, cái này có thể đem toàn bộ hỏa liệt tinh phía trên tất cả hỏa hệ quái vật, không quản là tiên thú, vẫn là yêu tộc, hoặc là vật gì khác, đều có thể hấp dẫn ra đến, đương nhiên, nếu như Đom Đóm cũng ở đây, hắn cũng nhất định sẽ tới. Hết chương 10430. Chương 10431 Thiên Hương Cỏ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Còn có biện pháp như vậy. Hạ Thiên sững sờ. Ta cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải thiên hương cỏ loại vật này. Bình thường đến nói, loại địa phương này cũng không tồn tại thiên hương cỏ. Thiên hương cỏ nếu như dùng để luyện đan lời nói, hiệu quả thế nhưng là cực kỳ tốt. Địa bá giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng cảm ứng được thiên hương trên cỏ mặt truyền ra cường đại hỏa chi pháp tắc lực lượng. Đúng rồi, lần trước thiên hương cỏ xuất hiện thời điểm, giá đấu giá cách đã đạt đến 10 ức tiên tinh địa bá nói. Cái gì nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ ngươi lần này tiêu hết 10 ức tiên tinh. Điên rồi. Hạ Thiên mặc dù bình thường cũng là hao tốn không ít tiên tinh. Nhưng hắn tiên tinh đều dùng tại thời điểm mấu chốt. Nhưng bây giờ, địa bá thế mà tùy tiện liền cho sử dụng. Đây chính là 10 ức tiên tinh a. Bình thường thế lực, cả một đời cũng vô pháp kiếm nhiều như vậy tiên tinh a. Có thể đem Đom Đóm dẫn ra liền có lời a, địa bá nói. Nhưng chúng ta hẳn là trước lưu, đẳng cấp không nhiều có thể tìm được Đom Đóm thời điểm lại thả ra a, như thế hiệu quả chẳng phải là càng tốt hơn, chúng ta bây giờ mới vừa vặn tiến vào liệt hỏa quần vùng, Đom Đóm ở chỗ này tỷ lệ là phi thường thấp, cứ như vậy dùng, cũng quá lãng phí a. Hạ Thiên phi thường im lặng. Hắn nhưng là từng có thời gian khổ cực. Vì lẽ đó, hắn phi thường trân quý những này tiên tinh, hắn đối với chính mình huynh đệ cùng bằng hữu cực kỳ hào phóng, nhưng mình tiêu tiên tinh thời điểm, vẫn là sẽ tiêu tại chính địa phương. Vậy ngươi như thế nào giải thích Đom Đóm ở nơi nào tỷ lệ lớn địa bá hỏi? Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, hắn thật đúng là không có cách nào phân rõ a. Đom Đóm ở nơi nào, bọn họ là một chút manh mối đều không có. Đúng a, ngươi cũng không biết. Ta cũng không biết, vì lẽ đó Đom Đóm ở nơi nào tỷ lệ đều là giống nhau, nói không chừng hắn liền tại hỏa liệt tinh đâu. Địa bá làm việc, thật sự là không tầm thường a. Hắn cũng là không đi đường thường. Hạ Thiên cũng sẽ không nói cái gì. Lúc này, hắn đã có thể cảm ứng được xung quanh có đồ vật đến đây. Một đầu tiên thú dẫn đầu đánh tới chớp nhoáng. Khống chế lại hắn, không thể để cho hắn đem thiên hương cỏ cướp đi. Nếu không thiên hương cỏ tán phát lực lượng liền sẽ biến mất. Địa bá nhắc nhở. 3. Hạ Thiên mũi chân tại trên mặt đất một chút. Đầu kia hỏa hệ tiên thú thân thể nháy mắt như ngừng lại nơi đó. Đóng băng. Lợi hại a, đầu này hỏa hệ tiên thú ít nhất cũng là lực lượng pháp tắc 3 vạn điểm tồn tại, người thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đem hắn đóng băng. Địa bá tán dương. Quên hỏi ngươi. Người bây giờ khôi phục lại chuẩn tôn giả cảnh giới sau năm đó người bị Khúc Khê chơi chết thời điểm, hẳn là lực lượng pháp tắc chính là 15 vạn đi. Hạ Thiên hỏi. Còn không có, ta vừa mới thu hoạch được tân sinh không bao dài thời gian, hiện tại lực lượng pháp tắc chỉ có 8 vạn điểm, bất quá không bao lâu liền có thể khôi phục lại chuẩn tôn giả cảnh giới. Địa bá nói. Đồng thời, xung quanh mấy chục con hỏa hệ tiên thú cùng yêu tộc lao đến. Trên mặt đất còn có một số côn trùng cùng đặc thù sinh vật muốn lặng lẽ tới gần. 3. Đóng băng. Bọn họ vừa mới tới gần nơi này, liền trực tiếp bị đóng băng. Thật sự là nghịch thiên a, nếu như là phổ thông hàn băng, muốn đóng băng những này hỏa hệ ra hỏa thật sự chính là phi thường khó khăn, nhưng ta là nhật chi pháp tắc, bọn họ nhiệt độ cao đối ta hàn băng vô dụng. Hạ Thiên hiện tại lực lượng pháp tắc là 8 vạn điểm, đóng băng những vật nhỏ này vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Cứ như vậy, xung quanh bồn tập tới hỏa chi pháp tắc quái vật càng ngày càng nhiều. Nếu như ngươi có thể đem nhật chi pháp tắc biến thành ngày chi bản nguyên lời nói, vậy liền có thể tại tôn giả cái này cấp bậc bên trong đi ngang, tại thần châu, không người nào dám tùy tiện tìm người ngươi. Địa bá cảm khái nói. Cái này quá khó, hiện tại con đường tu luyện đã thay đổi khó khăn. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, càng là cường đại pháp tắc, tu luyện cũng liền càng khó khăn. Ta đã từng thấy qua một gái nhật chi pháp tắc người, hắn đã đem lực lượng pháp tắc tu luyện đến 99.000 điểm, liền chênh lệch như vậy 1.000 điểm, hắn liền có thể thu hoạch được 100 vạn năm tuổi thọ. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể nào vượt qua một cửa ải kia, hắn đi rất nhiều người, tìm vô số thiên tài địa bảo, đáng tiếc đều thất bại, có lẽ đây chính là thượng thiên lựa chọn đi, đó cũng là ta gặp qua đem nhật chi pháp tắc tu luyện đến cao nhất một người. Địa bá nhắc nhở. Hắn cũng là muốn nói cho Hạ Thiên. Loại này lực lượng pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng nhất định phải chú ý phân tắc. Hiện tại, xung quanh bồn tập tới tiên thú cùng yêu tộc số lượng cũng gia tăng đến hơn vạn đầu. Nơi này thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy hỏa hệ đồ vật, phía trước hai chúng ta đi dạo một ngày, cũng không thấy được cái gì. Hạ Thiên cảm khái nói. Hỏa liệt tinh là một viên cửa vào ngôi sao, nơi này mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng đã không biết bị bao nhiêu người đi dạo qua, mặc dù mọi người đều hiểu, cửa vào ngôi sao nơi này chắc chắn sẽ không có thứ tốt gì, nhưng vẫn là có rất nhiều lần đầu tiên tới người muốn thử nhìn một chút, nơi này tiên thú cùng yêu tộc cũng đều học thông minh, bọn họ đều hiểu, nếu như bị nhân loại phát hiện, liền có thể sẽ phát sinh ma sát, thậm chí có thể sẽ bị cho rằng phụ cận đây có bảo vật, vì lẽ đó bọn họ bình thường ẩn tàng đều là cực kỳ tốt, bất quá thiên hương cỏ mị lực quá lớn, bọn họ cũng gánh không được a. Địa bá tiên đế giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhìn xem xung quanh bị đóng băng tiên thú cùng yêu tộc càng ngày càng nhiều, cũng là không nóng nảy. Có cái đại gia hỏa đến đây, gánh không gánh được? Địa bá hỏi. Không có vấn đề. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa. Chúng ta lần này chỉ là vì hấp dẫn ra đom đóm, tận lực không cần giết hắn. Địa bá vẫn là cái kia thái độ, có thể không giết, liền tận lực không giết. Tốt ha, Hạ Thiên lúc này đã thấy nơi xa bay tới đầu kia tiên thú. Là một đầu hỏa điểu. Chiều cao mấy chục vạn trượng, thân thể khẽ động, bao trùm tất cả xung quanh. Tốc độ của hắn thật nhanh. Cứ như vậy bay về phía thiên hương cỏ vị trí. 3. Hàn băng. Tại hắn công kích thời điểm, hàn băng nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn, bất quá tốc độ của hắn quá nhanh, hàn băng căn bản là không kịp đem toàn bộ đóng băng. Cẩn thận một chút, hắn lực lượng pháp tắc ít nhất 10 vạn điểm trở lên. Địa bá nhắc nhở. 3. Thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lực lượng pháp tắc nháy mắt đạt được tăng thêm. Hiện tại Hạ Thiên lực lượng pháp tắc tương đương với 12 vạn điểm tả hữu. Hắn công kích tốc độ quá nhanh, dưới loại tình huống này, muốn trực tiếp đóng băng hắn là không thể nào. Hồng Phượng phân tích nói. Không sai. Muốn đóng băng một đầu công kích cường đại tiên thú, liền nhất định phải tại trên thực lực hoàn toàn nghiền ép đối phương, nhưng bây giờ Hạ Thiên, liền xem như cầm thiên hàn kiếm, cũng không thể triệt để nghiền ép đối phương. Lại thêm vừa mới hắn đóng băng đã đánh cỏ động rắn. Hiện tại đầu kia tiên thú cũng là đem chính mình pháp tắc lực lượng triệt để ngoại phóng, dùng để ngăn cản Hạ Thiên muốn đánh tới công kích. Sợi tơ. Đúng lúc này, vô số sợi tơ phóng lên tận trời. Oanh! Đầu kia ngay tại công kích cường đại tiên thú, cứ như vậy bị sợi tơ gắng gượng chặn. Ầm ầm! To lớn lực trùng kích đụng vào Hạ Ti trên thân, bất quá cũng không có cho sợi tơ mang đến bất kỳ hủy hoại. Thiên Ti thú địa bá kinh ngạc nhìn về phía Hạ Ti. Hết chương 10.431. Chương 10.432 đom đóm xuất hiện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Mặc dù Hạ Ti vẫn luôn tại Hạ Thiên bên người, nhưng hắn tồn tại cảm giác quá thấp, vì lẽ đó địa bá cũng không để ý đến người này, chỉ cho rằng người này là Hạ Thiên tân thu tiểu đệ, nhưng bây giờ Hạ Ti vừa động thủ thời điểm. Hắn cũng là phi thường kinh ngạc. Thiên Ti thú. Đây tuyệt đối là thần châu đứng đầu nhất tồn tại a. Liền xem như người thiên tộc, cũng không phải tất cả mọi người đều có. Người phía dưới, cũng đồng dạng chỉ có đứng đầu nhất những người đó có thể có. Đóng băng. Hạ Thiên nhật chi pháp tắc cũng là tại thiên ti thú dừng lại thời điểm phóng xuất ra. Đạp. Hạ Ti thân thể khẽ động, vô số sợi tơ trực tiếp đem to lớn hỏa điều thân thể triệt để quấn quanh. Đóng băng. Hạ Thiên tiến hành hai lần đóng băng. Lần này, hỏa điều thân thể hoàn toàn không động được, Hạ Ti cũng là đem hỏa điều thân thể ném tới bên cạnh, nếu để cho hắn trực tiếp rơi xuống lời nói. Phía dưới những này tiên thú cùng yêu tộc thân thể liền muốn bị nện vỡ vụn, vậy liền chết chắc. Giải quyết, Hạ Thiên nhìn về phía địa bá. Lợi hại a, khó trách ngươi hiện tại nổi danh như vậy, phía trước ta còn đang suy nghĩ, ngươi rời đi Tam Xuyên Sáu Mạch cũng không bao lâu a, làm sao lại có như thế lớn danh khí, không nghĩ tới, thực lực ngươi bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn có một đầu thiên ti thú thủ hộ. Địa bá đối Hạ Thiên cũng là lau mắt mà nhìn a. Ân. Vận khí tốt mà thôi, hiện tại ta lực lượng pháp tắc đã phá 8 vạn điểm rồi. Hạ Thiên nói. Nhanh như vậy, ngươi mới rời khỏi Tam Xuyên 6 mạch bao lâu a? Lúc đó ngươi không phải lực lượng pháp tắc chỉ có 1 vạn điểm tả hữu sao? Địa bá kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn cảm giác Hạ Thiên tăng lên tốc độ quả thực chính là nghịch thiên a. Vận khí tốt, đột phá 2 lần. Hạ Thiên đột phá cùng người khác đột phá không giống, người khác đột phá đều là 100 điểm 100 điểm đột phá, hắn đột phá là hơn vạn điểm đột phá. Đây là hắn không thể dùng giới vương đan, nếu như hắn có thể dùng giới vương đan lời nói, hắn sớm đã đem cảnh giới của mình cho gắng gượng đập lên. Mà lại giới vương đan là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, còn sẽ không hư hao căn cơ đồ vật. Viên này hỏa liệt tinh bên trên, có nhiều như vậy tiên thú cùng yêu tộc a. Hạ Thiên nhìn thấy, xung quanh phô thiên cái địa tiên thú cùng yêu tộc ngay tại chạy vội tới, bọn họ tốc độ cũng là thật nhanh. Trong nháy mắt, liền đã chạy tới nơi này. Thiên Hàn kiếm tại Hạ Thiên trong tay. Nhật chi pháp tắc cũng là đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. 3. Hàn băng. Cứ như vậy, những tiên thú kia cùng yêu tộc thân thể cũng tất cả đều bị đóng băng, đồng thời thiên ti thú lợi dụng chính mình sợi tơ đem bọn hắn thân thể tất cả ném tới địa phương an toàn. Không sai biệt lắm, tới tiên thú đã ít, xem ra chúng ta lãng phí 10 ức tiên tinh a. Hạ Thiên nói. Không vội, không vội, để hương khí tung bay đi. Địa bá uể oải tựa ở nơi đó. Hạ Thiên bản sự mạnh như vậy, hắn căn bản cũng không cần quan tâm. Vừa mới cái kia một đợt, là tiên thú cùng yêu tộc tới lớn nhất một đợt. Nhưng rất nhanh, tiên thú cùng yêu tộc số lượng cũng liền trở nên ít. Chỉ có lẻ tẻ công kích. Rất nhanh, tới tiên thú cùng yêu tộc liền không có cái gì, ngẫu nhiên 10 phần 8 phần, có 1-2 cái tới. Bất quá may mắn nơi này khoảng cách khu vực an toàn rất xa, mà lại Hạ Thiên động thủ quá nhanh, vì lẽ đó cũng không có hấp dẫn tới cái gì nhân loại. Hả? Ngay tại nghỉ ngơi địa bá đột nhiên mở hai mắt ra tới. Tới Hạ Thiên sững sờ. Đom đóm tới, địa bá nói. Thật ở chỗ này Hạ Thiên không nghĩ tới, đom đóm thế mà thật tại viên này hỏa liệt tinh bên trên. Ta đã sớm đoán được, ngươi là một cái người có đại khí vận, mà lại là ta gặp qua kinh khủng nhất đại khí vận, vì lẽ đó, chỉ cần đi cùng với ngươi, liền có thể có vận may như thế này. Địa bá trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ngạch! Hạ Thiên lúc này mới mua minh bạch. Địa bá vẫn cho rằng hắn là một cái người có đại khí vận, vì lẽ đó lần này ở chỗ này phóng thích thiên hương cỏ, cũng chính là hy vọng mượn nhờ Hạ Thiên đại khí vận, đem đom đóm dẫn ra. Ẩn thân, Hạ Thiên hai mắt đã thấy. Một đầu dài 3 mét thân ảnh ngay tại bay về phía thiên hương cỏ. Ngươi có thể trông thấy hắn? Địa bá hỏi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật nghịch thiên năng lực a. Địa bá cũng là trực tiếp tiến lên đom đóm tiền bối. Ta đêm đó, năm đó thượng cổ tiên phủ bên trong, bị ngài cưỡng ép chuyển sinh người, bây giờ muốn mượn nhờ lực lượng của ngài, trở lại thượng cổ tiên phủ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ngạch cung kính. Hưu. Một đạo huyết dài thanh âm xuất hiện. Thải sắc thân thể, trong suốt cánh, toàn thân trên dưới tràn đầy hỏa chi pháp tắc. Nhìn qua phi thường xinh đẹp, nhưng tương tự cũng cho người một loại hủy diệt cảm giác. Đom đóm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ còn không phải thời điểm. Biến mất. Đom đóm thôn phệ thiên hương cỏ về sau, trực tiếp rời đi. Không phải động thủ trực tiếp bắt sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi? Năm đó đom đóm, tối thiểu nhất chính là tôn giả cấp bậc năng lực, mà lại hắn một mực sống ở cái kia tiên phủ bên trong, hiện tại bao nhiêu năm đã trôi qua, thực lực của hắn là dạng gì, đã sớm không ai biết rõ, cùng hắn động thủ, muốn chết đồng dạng. Địa bá giải thích nói. Nếu thực lực của hắn mạnh như vậy, cái kia những người khác cũng hẳn là không có cơ hội a. Hạ Thiên cảm khái nói. Không, ngươi nghĩ quá đơn giản, bất kỳ cái gì đồ vật, đều có nhược điểm của hắn, cũng có khắc tinh của hắn, đom đóm cũng giống như vậy, bất quá ta không biết. Địa bá nghiêm trang nói. Ngạch. Hạ Thiên vừa mới còn nghe nghiêm túc như vậy, kết quả địa bá cuối cùng nói là hắn không biết. Có người đến, Hạ Thiên ba người bọn họ thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. 3. Đóng băng biến mất. Những tiên thú kia cùng yêu tộc cũng tất cả bốn phía chạy, rời đi nơi này. Sau đó một cái mang theo mặt nạ người xuất hiện ở đây. Hắn ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng biến mất. Làm hắn rời đi về sau, Hạ Thiên ba người bọn hắn xuất hiện lần nữa. Là thần vệ nhân viên bên ngoài, cảm chi vương Tiên Long, xem ra, hắn là cảm ứng được tình huống nơi này. Hạ Thiên cảm khái nói. Hy vọng sẽ không sinh linh đổ thán đi, địa bá cảm khái nói. Vậy cũng không nhất định, người không ngăn cản được bất luận người nào. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nơi này một khi khai chiến, vậy sẽ là hôn thiên ám địa, tác động đến phi thường rộng, tử vong số lượng cũng sẽ biến phi thường đáng sợ. Một trận Hạ Thiên đi vào đệ bát phương về sau, quy mô lớn nhất chiến đấu liền muốn xuất hiện. Có thể nói, Hạ Thiên đánh qua hung hiểm nhất một trận chiến chính là Phương Thốn Sơn trận chiến kia. Hạ Thiên thắng xinh đẹp nhất một trận chiến, chính là đệ lục phương cứu Bách Gia Tinh. Mà một trận chiến này, chính là quy mô lớn nhất một trận. Tại loại này chiến đấu bên trong, ai cũng không thể bảo toàn chính mình. Mà lại giao thủ những người này hậu trường một cái so một cái cứng rắn. Nhìn bên kia người kia, địa bá trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân. Hạ Thiên thấy được một cái lén lén lút lút người hắn đang tìm cái gì thật là bị ổi a. Hèn mọn ta cho ngươi biết, hắn nhưng là một cái tôn giả. Hết chương 10.432. Chương 10.433 Thiên Dạ Chi Chiến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tôn giả. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, tại trong ấn tượng của hắn, tôn giả chính là thần châu đứng đầu nhất tồn tại, bất kỳ cái gì tôn giả tại thần châu đều là vô địch biểu tượng, từng cái thân phận địa vị cũng đều là phi thường tôn quý. Đứng ở nơi đó. Không giận tự uy. Khí thế ngập trời. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên nhìn thấy lại là một cái lén lút, phi thường hèn mọn tồn tại. Mỗi người truy cầu đều là không giống, không phải tất cả tôn giả đều theo đuổi càng nhiều chỗ tốt. Địa bá đi tới Thiên Xu tiền bối. Ngươi là, đối phương sững sờ. Huy giả A. Tiểu giả, ngươi lại chuyển sinh rồi. Thiên Xu nhìn từ trên xuống dưới địa bá. Đúng vậy A, tiền bối, ngày gần đây thân thể thế nào A? Địa bá dò hỏi. Ngươi còn không hiểu rõ ta, ai có thể làm bị thương ta A? Ta cũng sẽ không cho bọn họ làm bị thương ta cơ hội. Thiên Xu cười một tiếng. Vị này là Hạ Thiên. Hạ Thiên gần nhất náo mưa gió tiểu tử kia chính là ngươi a. Thiên Xu nhìn về phía Hạ Thiên. Thiên Xu tiền bối, Hạ Thiên chắp tay. Được rồi, tiểu tử ngươi là một cái phiền toái quấn thân ra hỏa, ta ghét nhất chính là phiền toái. Thiên Xu nhìn thoáng qua địa bá tiểu dạ, ta đi trước, có cơ hội đi tìm ta. Được rồi, Thiên Xu tiền bối, địa bá đưa mắt nhìn Thiên Xu rời đi. Người này thật kỳ quái a, rõ ràng là một cái tôn giả, nhưng hình như rất sợ chuyện dáng vẻ. Hạ Thiên cảm giác được, cái kia Thiên Xu giống như rất mâu thuẫn hắn. Hắn năm đó cũng không phải dạng này, năm đó hắn là một cái chân chính cường giả đỉnh cao, cũng là một cái đại thế lực chủ nhân, càng là một cái phi thường bá đạo người, bất quá hắn tham gia Thiên Dạ Chi Chiến, sau trận chiến ấy, hắn liền biến thành dạng này. Địa bá giải thích nói. Thiên Dạ Chi Chiến. Cái này phía trước địa bá đã nói qua một điểm. Chính là phụ thân hắn kém chút hủy diệt thiên tộc về sau phát sinh một trận đại chiến. Trận đại chiến kia tác động đến rất lớn. Cũng là lớn nhất một trận tai nạn. Bất quá chuyện cụ thể hắn cũng không có nói. Lúc đó tình huống cụ thể kỳ thật ta hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, ta chỉ có thể nói, Thiên Xu đã từng thủ hạ cùng người nhà cộng lại có hơn 100 vạn người, hiện tại, hắn chỉ có chính mình một người. Địa bá nói. Ngạch, minh bạch, chết sạch, Thiên Xu thủ hạ cùng người nhà, một cái đều không có còn lại. Cũng chính bởi vì như thế một trận chiến, để hắn biến thành như bây giờ tính cách. Sợ phiền phức, không muốn bị cuốn vào đến chiến đấu bên trong đi. Rất thảm a, Hạ Thiên nói. Nếu như không phải thần vệ xuất hiện lời nói, hắn cũng đã chết, trận chiến kia. Đặt vững thiên tộc tại thần châu không thể thay thế địa vị, cũng để tất cả tôn giả đều hiểu, thế giới lực lượng, trước mặt người thiên tộc, không đáng giá nhắc tới, người dùng người thiên tộc truyền thừa phương pháp tu luyện đi đối phó người thiên tộc, mặc dù không thể nói không có cơ hội, nhưng khẳng định là phải bị áp chế. Địa bá tiếc hận nói, Thiên Xu kinh lịch loại sự tình này về sau, hắn cho rằng, cầu thả sống cũng rất tốt, tối thiểu nhất chính mình vẫn là một người sống. Năm đó không chỉ hắn một cái thế lực đi, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, năm đó trận chiến kia, giống Thiên Xu dạng này người, chỉ ít có mấy trăm, thế lực nhiều càng là nhiều vô số kể, mà trên thực tế, một trận chiến này, là phụ thân người bốc lên. Địa Bá nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Quy mô. Hắn cũng coi là đem quy mô nói ra. Chí ít mấy trăm tôn giả tham chiến. Lại là phụ thân ta, Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến, sinh linh đồ thán A. Vậy hắn phụ thân thật sự chính là một cái tội nhân. Trận chiến kia, tôn giả sống sót số lượng cũng là lác đác không có mấy, lúc kia, tôn giả số lượng đã đạt đến đỉnh phong, đáng tiếc, cuối cùng chết nhiều lắm, trong trận chiến ấy, sống sót tôn giả giống như không đến 10 người, chiến đấu liên lụy tổng số người cao tới trên trăm ức, tử vong vô số kể. Đương nhiên, một phần trong đó người cũng là bị người thiên tộc lợi dụng, trận chiến kia, xem như người thiên tộc bố trí, phụ thân ngươi xem như kiếp nổ, nếu như không có phụ thân ngươi lời nói, trận này ma sát cũng sẽ bộc phát, chỉ bất quá sẽ trễ một chút. Địa Bá giải thích nói. Khủng bố a. Hạ Thiên hiện tại chỉ là nghe được số lượng, hắn đã cảm thấy khủng bố. Đồng dạng. Hắn cũng minh bạch, Địa Bá tại nói cho hắn biết. Mặc dù lần kia chiến tranh là bởi vì Thiên Long, nhưng liền xem như không có Thiên Long trận chiến kia cũng sẽ phát sinh. Bởi vì Thần Châu cao thủ số lượng nhiều lắm, thế lực của bọn hắn cũng đạt tới đỉnh phong, vì lẽ đó bọn họ bắt đầu ngấp nghé người thiên tộc địa vị, muốn khiêu chiến người thiên tộc quyền uy, mà người thiên tộc cũng lo lắng một ngày này phát sinh, vì lẽ đó bọn họ thiết kế trận này đại chiến. Kết quả cuối cùng là người thiên tộc hoàn mỹ chiến thắng. Xem ra, phụ thân ta thật sự là kinh lịch rất nhiều chuyện a. Hạ Thiên nói. Nếu như phụ thân ngươi từ nhỏ đã bị người thiên tộc coi trọng, vậy liền sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Phụ thân của ngươi, hiện tại hẳn là cũng đã trở thành người thiên tộc đại biểu một trong. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là xem thường phụ thân ngươi tiềm lực, càng coi thường hơn phụ thân ngươi lực phá hoại. Ta nói như vậy, phụ thân ngươi năm đó làm sự tình, kém một chút liền hủy diệt đi toàn bộ thiên tộc. Cuối cùng mặc dù thất bại, nhưng chết đi người thiên tộc cao thủ ít nhất trên trăm cái, chết đi người thiên tộc hơn vạn người, đây là thiên tộc sáng tạo về sau, tổn thất thảm trọng nhất một lần, kể cả phía sau thiên dạ chi chiến, người thiên tộc tử thương cũng không kịp phụ thân người phá hư một phần người. Địa Bá mỗi lần nói đến Thiên Long thời điểm, đều là không giống thái độ. Nếu như nhất định để hắn dùng một cái từ chuyển để hình dung Thiên Long lời nói, đó chính là kiêu hùng. Kém chút đảo loạn toàn bộ Thần Châu. Phụ thân ta tựa hồ thật đã làm nhiều lần ích kỷ sự tình. Hạ Thiên cảm khái nói. Không, phụ thân ngươi mới là một cái sống ra bản thân người, hắn làm cái gì, chỉ bằng bản tâm, khó chịu liền đi làm, muốn làm liền đi làm, không cần sự tình gì đều đi so đo hậu quả, chân chính khoái ý ân cừu, mà không giống chúng ta, làm chuyện gì, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Địa Bá sau khi nói đến đây, hắn cũng là phi thường kính nể Thiên Long. Thiên Long điểm này, là bọn họ chỗ hâm mộ. Lúc đó, ngươi biết phụ thân ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía Địa Bá hỏi. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn từ đằng xa truyền đến. Ba người ánh mắt cũng là nhìn về phía nơi đó. Đồng thời, ba người bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã đi tới bạo tạc bên ngoài. Là Bôn Lôi Hổ tại động thủ, Hạ Thiên đối Bôn Lôi Hổ bản sự vẫn là vô cùng rõ ràng, mặc dù chỉ là đi tới bên ngoài, nhưng hắn đã thấy rõ, đây chính là Bôn Lôi Hổ am hiểu bản sự. Sớm như vậy liền khai chiến, xem ra, bọn họ chuyện lần này náo không nhỏ a. Địa Bá hơi nhướng mày. Đúng vậy a, so ta tưởng tượng bên trong khai chiến muốn sớm. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ba. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Là Khúc Khê đến đây, nhìn một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 10.433. Chương 10.434 phách lối Bôn Lôi Hổ. Người đăng é rô tia eater si eater hát. Khúc Khê. Năm đó đem Huy Dạ xử lý người chính là nàng A. Là nàng thiết kế hết thảy. Hai người có thể nói là kẻ thù sống còn. Bất quá. Địa Bá phía trước cũng nói. Tất cả những thứ này đều là hắn an bài. Gặp gỡ đi, đã có người tại, chúng ta sớm muộn đều là muốn gặp mặt. Địa Bá mỉm cười. Tốt a, Hạ Thiên cũng là cho Khúc Khê đưa tin phù. Lúc này, trước mặt Bôn Lôi Hổ lực phá hoại phi thường đáng sợ, hết thảy trước mặt đều phảng phất là muốn bị hắn hủy diệt đi đồng dạng, hết thảy tất cả đều tại hắn bên trong phạm vi công kích. Oanh! Đang cùng hắn giao chiến người là Tinh gia người. Tinh gia mấy ngàn người ở nơi đó, cùng một chỗ chống lại Bôn Lôi Hổ một người. Đến mức bên cạnh tán tu cùng đi ngang qua người, đại bộ phận đều đã bị Bôn Lôi Hổ trực tiếp diệt sát. Không muốn chết, đều cút ngay cho ta, Bôn Lôi Hổ la lớn. Nơi này những người khác cùng tán tu tới, sẽ phân tán hắn một phần lực lượng. Vì lẽ đó hắn nhanh chóng diệt sát nơi này đi ngang qua người. Chính là vì trấn nhiếp nơi xa muốn tới. Gần nhất, liệt hỏa quần vùng nơi này có bảo vật muốn xuất hiện, đây cũng không phải là bí mật gì, vì lẽ đó chỉ cần là có tranh đấu lớn xuất hiện, liền sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới. Chúng ta đi vòng qua đi, Hạ Thiên không muốn gây phiền toái, mặc dù hắn không sợ Bôn Lôi Hổ, nhưng cuốn vào song phương chiến đấu vẫn là vô cùng chuyện không tốt. Mà lại, lúc này Bôn Lôi Hổ mang theo mặt nạ, không muốn bại lộ thân phận. Hắn cũng không muốn đi bại lộ Bôn Lôi Hổ thân phận, đây không phải bởi vì hắn sợ Bôn Lôi Hổ, mà là hắn không muốn bại lộ thần vệ người thân phận. Dù sao, hắn hiện tại cùng thần vệ ở giữa cũng không có mâu thuẫn gì, nếu quả thật kích phát mâu thuẫn gì lời nói, đằng sau sẽ chỉ có vô tận phiền phức. Ầm ầm. Hạ Thiên bọn họ đã bắt đầu đường vòng, nhưng to lớn lôi điện vẫn là đánh tới hướng bọn họ. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, một đạo lực lượng nháy mắt bị Hạ Thiên thôn phệ. Bất quá, Bôn Lôi Hổ cũng không biết rõ bên này công kích Hạ Thiên. Hắn chỉ cần cảm ứng được phụ cận có người, lôi điện lực lượng liền sẽ đập xuống, hắn cho rằng, dạng này liền có thể để người bên ngoài không dám dựa đi tới, hắn cũng có thể toàn tâm toàn ý đối phó trước mặt những người này. Ta xem ra, có phải hay không rất dễ bắt nạt. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem địa bá. Quên đi thôi, chúng ta quấn lớn một chút vòng liền tốt. Địa bá hiển nhiên cũng là không muốn gây chuyện. Ầm ầm. To lớn lôi điện cũng là nháy mắt đập xuống. 3. Hạ Thiên cũng là lại một lần đem lôi điện cản lại. Đi thôi, địa bá tiên đế cũng là lần nữa khuyên. Hừ. Là ai, ta liên tục hai lần công kích còn chưa cút, là đang tìm cái chết sao? Bôn Lôi Hổ la lớn. Hắn vừa mới cảm ứng được. Tại công kích mình phía ngoài nhất, có một người liên tục chặn chính mình hai lần công kích. Hắn lo lắng. Nếu như người này tới lời nói, sẽ là phiền phức, vì lẽ đó cũng là trực tiếp phát ra cảnh cáo của mình. Mà lại, hắn cũng lo lắng đối phương một khi tới, vậy liền sẽ có càng nhiều người tới. Vạn nhất viện quân của địch nhân giấu ở trong đám người ra tay với hắn, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên không có phản ứng hắn, mà là dự định rời đi. Oanh! Đúng lúc này, một đạo so trước đó cường đại rất nhiều công kích trực tiếp rơi xuống. 3. Hạ Thiên lại một lần nữa chặn một kích này. Đồng dạng, một thân ảnh nháy mắt rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Là ai lá gan lớn như vậy, dám ở ta nhắc nhở về sau còn không ngay lập tức rời đi, là đang tìm cái chết sao? Ngẩng đầu, Bôn Lôi Hổ cũng là nháy mắt ngẩng đầu. Nhưng khi hắn nhìn thấy người trước mặt này thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hạ Thiên, ngươi muốn giết ta phải không? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Bôn Lôi Hổ. Lúc này, mặc dù Bôn Lôi Hổ mang theo mặt nạ, nhưng hắn một cái liền nhận ra. Chỉ bất quá, hắn còn giả vờ như không nhận biết mà thôi. Tinh gia đội ngũ cũng đã chạy tới, làm bọn hắn nhìn đến đây song phương ngay tại rằng co thời điểm, bọn họ cũng không có sốt ruột tiến lên, nếu có người có thể xử lý trước mặt cái này địch nhân cường đại, vậy bọn hắn cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Ta, Bôn Lôi Hổ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đối Hạ Thiên sợ hãi, cũng không phải một hai câu liền có thể nói rõ ràng. Hạ Thiên quả thực chính là hắn ác mộng. Lúc trước, hắn kém chút chết tại Hạ Thiên trong tay, mà lại hắn tất cả thủ đoạn đối Hạ Thiên đều là vô dụng. Hắn hiện tại thậm chí lo lắng, Hạ Thiên sẽ nhận ra được hắn, nếu như Hạ Thiên nhận ra hắn, chẳng phải là sẽ giết hắn. Ngươi cho rằng ngươi lôi điện có thể gây tổn thương cho ta sao? Phía trước có cái gọi Bôn Lôi Hổ thả ra lôi điện so ngươi không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, ta đều không để ý, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Hạ Thiên hỏi. Hô! Nghe được Hạ Thiên, Bôn Lôi Hổ thở ra một hơi. Chỉ cần Hạ Thiên còn không có nhận ra hắn, vậy liền có thể. Hắn cái mặt nạ này có cải biến khí tức, cải biến tướng mạo, cải biến thân thể đặc thù tác dụng. Vì lẽ đó hắn cho là mình vừa mới có thể là quá lo lắng, Hạ Thiên căn bản là không cách nào nhận ra hắn. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, còn xin tự tiện. Bôn Lôi Hổ nói. Hạ Thiên ba người bọn họ cứ như vậy rời đi. Nhìn thấy Hạ Thiên rời đi, Bôn Lôi Hổ mới nới lỏng khẩu khí này. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía sau mình những cái kia tinh ra người các ngươi còn không trốn, thật sự là tự tìm đường chết ha. Ngươi lại có thể khống chế lại tính tình của mình, Địa Bá tán thưởng nói. Hắn có chỗ dựa tốt, bằng không thì ta đã sớm xử lý hắn. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, thần vệ cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc, nếu như ngươi có thể xem thấu thần vệ người, vậy bọn hắn liền sẽ cảm giác được bất an. Như vậy, bọn họ liền nhất định sẽ để mắt tới ngươi, thậm chí diệt sát ngươi. Địa Bá nhắc nhở. Tất cả mọi người nói, người thiên tộc không phải vật gì tốt, thần vệ đối kháng thiên tộc, coi là chính nghĩa nhân sĩ, có thể trong mắt của ta, đều là rắn chuột một ổ mà thôi, mỗi người đều có mình tâm tư, không có người nào tốt cùng người xấu phân chia, cũng là vì mục đích của mình cùng lợi ích mà thôi. Hạ Thiên đã sớm xem thấu tất cả những thứ này. Nói một chút sai đều không có. Địa Bá cười một tiếng, nếu như ta có thể trở lại tiên phủ, tìm về bản thân về sau, có lẽ, ta sẽ bắt đầu ẩn cư, nếu như thần châu dung không được ta, ta liền quay về Tam Xuyên Sáu Mạch. Không tệ ý nghĩ, Hạ Thiên cho rằng, mỗi người đều muốn có mình muốn nhân sinh. Hắn cũng có. Mà lại, đã rất gần. Cuối cùng mấy năm này bôn ba về sau, hắn hẳn là liền có thể trở lại địa cầu. Hạ Thiên khúc khê từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Nhanh như vậy liền cùng lên đến A, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Khê. Ta cách nơi này không xa, Khúc Khê nói. Như thế nào ta còn có nguy cơ tử vong trước mấy ngày thế nhưng là đã vượt qua một trận tử vong nguy cơ. Hạ Thiên nói. Người tử vong nguy cơ chính là gần nhất, bất quá thời gian cụ thể ta không biết, nhưng tuyệt đối không phải như lời ngươi nói trước mấy ngày. Khúc Khê nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Địa Bá, ở kiếp trước gọi Huy Dạ, đương nhiên, người bên ngoài đều gọi hô hắn vì Huy Nguyệt. Hết chương 10434. Chương 10435 tiên phẩm tiên thiên luân hồi trái cây. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Khúc Khê lập tức xứng sở Huy Nguyệt. Đúng, nghiêm khắc đến nói, ta đời thứ nhất gọi là Dạ, đời thứ hai nguyên bản gọi là Huy Dạ. Nhưng phía sau bởi vì không muốn phiền phức, liền đổi tên Huy Nguyệt, đời thứ ba gọi là Địa Bá, người ưa thích xưng hô ta cái nào danh tự, liền xưng hô cái nào tốt. Địa Bá giải thích nói. Ngạch. Khúc Khê bắt đầu trên dưới đánh giá Địa Bá, ngươi thật sự là Huy Nguyệt, ngươi không phải chết sao? Ta lúc đó nếu như không chết lời nói, ta khả năng liền thật sẽ chết. Địa Bá nói. Có ý tứ gì? Khúc Khê không hiểu nhìn xem Địa Bá. Lúc đó ta đã bị người đuổi giết, truy sát ta người đâu, đến Tam Xuyên Sáu Mạch, nếu như ta không chết, truy sát ta người tự nhiên sẽ không bỏ qua ta, thậm chí Tam Xuyên Sáu Mạch tất cả mọi người sẽ cùng theo diệt vong, lúc đó tại Tam Xuyên Sáu Mạch là không có người có thể giết chết ta, vì lẽ đó ta liền kế hoạch để ngươi cùng ma giáo giáo chủ hợp tác, đem ta đánh chết, thuận lợi như vậy nên, mọi người cũng sẽ tin chuyện này. Địa Bá nói, hắn cũng coi là mở ra Khúc Khê nghi ngờ trong lòng. Ta phí sức tâm cơ, muốn tính toán chết ngươi, kết quả ngươi nói cho ta, tất cả những thứ này đều là ngươi an bài tốt. Khúc Khê cho mày, hiện tại nàng là không có chút nào vui vẻ, nàng vẫn cho rằng mình mới là trưởng khống hết thảy những người kia, có thể nàng không nghĩ, cuối cùng thế mà lại biến thành dạng này. Bị lừa người lại là nàng. Huy Nguyệt thế mà mới là cái kia trưởng khống hết thảy người. Cái này để nàng phi thường không thoải mái. Bằng không thì ngươi cho rằng, ngươi là thế nào xử lý ma giáo giáo chủ cái kia? Ma giáo giáo chủ chính là giám thị ta người, ta vốn cho là hắn là người của ma giáo, đằng sau mới biết được, nguyên lai hắn là người thiên tộc phái tới, lúc kia ta liền hiểu, ta chỉ có chính mình tử vong, mới có thể hóa giải tất cả những thứ này, bất quá lão thiên không phụ ta, để ta đụng phải tiên phẩm tiên thiên trái cây, luân hồi, tránh thoát một kiếp. Địa Bá giải thích nói. Luân hồi? Khúc Khê sững sờ. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ Tam Xuyên Sáu Mạch, sẽ có bảo vật như vậy. Địa bá cảm khái nói. Nếu như có thể làm cho ta thu hoạch được một viên địa ngục trái cây lời nói, đời này liền đáng giá. Khúc Khê cảm khái nói. Ngươi cùng ta ân oán, tại Tam Xuyên Sáu Mạch liền đã kết thúc, hiện tại nơi này là Thần Châu, ta có chuyện của chính ta muốn đi làm, ngươi cũng có chính ngươi nhân sinh. Địa bá hiển nhiên là muốn hóa giải hai người bọn họ ở giữa ân oán. Tốt ra Khúc Khê nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ ở giữa ân oán, quấn quanh nhiều năm như vậy. Xuyên qua toàn bộ Tam Xuyên Sáu Mạch. Hiện tại rốt cục xem như hóa giải. Đúng rồi, Hạ Thiên, cha ngươi lại giết một cái người thiên tộc. Khúc Khê nhắc nhở. Lại giết một cái người thiên tộc không phải giới nghiêm, gần nhất không thế nào đi ra sao Hạ Thiên sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên bản cái kia người thiên tộc là muốn tới đệ bát phương, giống như hắn đối lần này liệt hỏa quần vùng sự tình cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, mà dù sao chuyện nơi đây đã bị mặt khác người thiên tộc trước coi trọng, vì lẽ đó hắn muốn trộm tới, an bài một chút thủ hạ động thủ, có thể hắn không nghĩ tới, trên đường liền bị thiên long phát hiện xử lý. Khúc Khê nói, như thế giết tiếp, người thiên tộc còn không xuất thủ sao? Hạ Thiên thật sự là không rõ, phụ thân hắn mặc dù bây giờ thực lực không tệ, nhưng phụ thân hắn thực lực hẳn là không đủ để chống lại người thiên tộc. Chỉ cần người thiên tộc xuất động mấy người cao thủ, vậy liền hẳn là có thể bắt lại hắn phụ thân. Bắt Thiên Long địa bá nhìn thoáng qua Hạ Thiên tại Thần Châu, không có người có thể bắt lấy Thiên Long. Ngạch! Vì cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đầu tiên, người thiên tộc không động Thiên Long, bọn họ là sợ Thiên Long đem thiên tộc bí mật nói ra, đây là song phương ranh giới cuối cùng, cũng tỉ như nói. Người thiên tộc có thể tha thứ thần vệ tồn tại, bọn họ chỉ có thể tha thứ thần vệ có hiện tại số lượng, không cho phép lại nhiều gia tăng bất kỳ một vị trí nào. Tiếp theo, người chân chính hiểu rõ Thiên Long sau cuối cùng, hắn theo truyền thừa của ta bên trong, lấy đi không đơn thuần là thần chi cốt, còn theo truyền thừa của ta bên trong, đem ta một mực không cách nào đem giải ra một cái bí mật mang đi. Địa bá giải thích nói. Cái gì bí mật? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Linh giới ngũ tinh, địa bá nói. Đó là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Linh giới biết sao? Địa bá hỏi. Biết rõ, Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn chính là theo linh giới đi ra, tự nhiên biết rõ linh giới. Linh giới đối ứng vô tận tinh hải bên trong có 5 khỏa mệnh tinh, ta một mực tại nghiên cứu 5 sao bí mật, lúc đó ta thu được ngũ tinh trận đồ, đây chính là ta lớn nhất một kiện bảo vật, đương nhiên, không giải được bí mật này, trận đồ chính là không có ích lợi gì, rác rưởi. Có thể nói ta là cuối cùng cả đời đều không có nghiên cứu minh bạch, nhưng cuối cùng, bí mật vẫn là bị hắn mở ra, hắn lợi dụng ta ngũ tinh trận đồ, đốt lên ngũ tinh, đơn giản điểm tới nói, nếu như hắn muốn chạy trốn mệnh lời nói, hắn có thể thuấn gian truyền tống đến ngũ tinh bên trong bất kỳ một cái nào, nói cách khác, trừ phi có người sớm đi vô tận tinh hải bên trong sớm tìm tới ngũ tinh, hủy đi ngũ tinh, nếu không, đã không có người có thể chém giết một cái muốn chạy trốn Thiên Long. Địa bá giải thích nói. Ngạch. Ngũ tinh. Hạ Thiên tại thời khắc này, đột nhiên nhớ tới câu nói kia một linh, tam thánh, ngũ tinh, tuyệt thần nhãn. Tam thánh hắn đã biết rõ, chính là Mặc Vị Ương, một linh là cái gì, hắn tạm thời còn không thể 100 xác định, đến mức tuyệt thần nhãn, đây là linh giới xuất hiện cặp mắt kia. Kỳ thật. Hạ Thiên một mực không rõ. Những vật này đại biểu cho cái gì? Cũng tỉ như nói Mặc Vị Ương, bọn họ đã thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Mặc dù bọn họ đã từng là linh giới vương, nhưng bây giờ, bọn họ đã diệt vong, tuyệt thần nhãn liền càng không cần phải nói, muốn tu luyện, không biết muốn bao nhiêu năm sau. Đến mức ngũ tinh, hôm nay hắn xem như chân chính hiểu rõ. Cái kia 5 ngôi sao, hắn cũng là phi thường quen thuộc. Hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ. 5 ngôi sao lực lượng kỳ thật cũng sớm đã rơi vào phụ thân hắn trong tay. Sau đó phụ thân hắn lợi dụng ngũ tinh trận đồ, đốt lên ngũ tinh vì hắn chính mình sử dụng. Chuyện này còn có những người khác biết sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, chỉ có chính ta biết rõ. Địa bá nói. Theo ta lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Long thời điểm, ta liền biết hắn không phải người bình thường, hắn thật sự là một cái có thể đem bất luận kẻ nào nắm ở trong tay, lấy thiên địa vạn vật làm quân cờ người, bất luận kẻ nào, hắn đều có thể sẽ lợi dụng. Khúc Khê vẫn luôn không thích Thiên Long. Bởi vì nàng cũng từng bị Thiên Long lợi dụng qua. Thật là lớn oán khí a, Hạ Thiên cảm khái nói. Thiên Long cái tên này, người quen biết, cũng làm thành ma quỷ đến đối đãi. Địa Bá giải thích nói. Hắn câu nói này cũng không giả. Thiên Long người này, chỉ cần tiếp xúc người, đều sẽ lưu lại ấn tượng thật sâu. Tốt ha, phụ thân ta là phụ thân ta là ta, chúng ta không giống, chúng ta làm việc phương thức không giống, con người của ta, coi trọng nhất chính là huynh đệ, phía trước là vì thần vũ, nếu lão đại cũng là ba người một trong, ta đây liền nhất định phải tận lực. Hạ Thiên nhìn về phía trước lần này, đom đóm nhất định phải là chúng ta, không quản là Tam Trúc giáo, vẫn là thần vệ, hoặc là người thiên tộc, ai cũng không thể ngăn cản đường của ta. Hết chương 10435. Chương 10436 6 người sức chiến đấu bổ. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Ta trước kia là không thích nhất cầu người hỗ trợ, nhưng đằng sau ta mới hiểu được, một người lực lượng từ đầu đến cuối đều là có hạn chế. Đương nhiên, nếu như tùy tiện liền tin tưởng người khác, cũng là đang tìm cái chết, nhưng tiểu tử ngươi ta là thật tin tưởng, mà lại, ta nhìn thấy ngươi thời điểm liền hiểu, đời ta chú định sẽ thiếu ngươi cái này nhân tình to lớn. Địa Bá không có khách khí với Hạ Thiên. Hắn cũng minh bạch. Hắn đời này. Đây cũng là một cơ hội cuối cùng. Nếu như thất bại, hắn cùng thần vũ loại người này, liền sẽ trở thành một bộ thể xác, cả một đời như thế sống. Mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên phi thường tốt, nhưng trên thực tế, thần hồn của hắn cũng là không hoàn chỉnh. 10 không còn 1. Bây giờ nhìn đi lên còn không có cái gì, nhưng bọn hắn thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Hạ Thiên chính là hắn hy vọng. Theo ta còn cần khách khí cái gì, bất quá lần này nhưng là muốn chết rất nhiều người, người cái kia pha lê tâm chịu được sao? Hạ Thiên nhìn về phía Địa Bá. Địa Bá hiện tại nhất không nhìn nổi chính là người chết. Tận lực, Địa Bá cười một tiếng. Ngươi làm huy nguyệt một đời kia, cũng không có ít giết người. Khúc Khê phủi một cái Địa Bá. Vì lẽ đó ta hiện tại làm việc, tận lực không giết người, có thể cứu bao nhiêu người, tận lực cứu bao nhiêu người, loại này tỉnh ngộ, lúc nào đều không muộn, đương nhiên, ta loại người này, chỉ là cầu được trong lòng của mình an bình mà thôi. Địa Bá giải thích nói. Ngươi lực lượng pháp tắc tăng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Địa Bá. Hắn có thể cảm ứng được. Địa Bá tiên đế chung quanh thân thể lực lượng pháp tắc ba động. Ta ngay tại thời kỳ dưỡng bệnh, gần nhất mấy ngày nay liền có thể khôi phục lại chuẩn tôn giả cảnh giới. Thần vũ cũng giống như vậy, chúng ta tất cả giải phóng chính mình cuối cùng điểm này thần hồn cùng phong ấn. Đương nhiên, làm như vậy cũng là có đại giới. Địa Bá nói. Cái gì đại giới? Hạ Thiên hỏi. Nếu như thất bại lần này, chúng ta liền không có sau đó, chúng ta điểm ấy thần hồn, lại bởi vì không cách nào cùng chính mình chân chính mất đi thần hồn tụ hợp mà tiêu tán, triệt để diệt vong. Địa Bá giải thích nói. Còn có bao lâu thời gian? Hạ Thiên hỏi. 3 tháng. Địa Bá nói. 3 tháng, thật là gần a. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thời gian 3 tháng, muốn bắt lấy đom đóm, tựa hồ có chút khó khăn a. Dù sao đom đóm bản thân thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Đạp. Thần vũ thân thể khẽ động, rơi vào Hạ Thiên bên người chủ nhân. Các ngươi những người này, thật sự là phiền phức a. Khúc Khê nhìn thoáng qua thần vũ nói. Sợ? Hạ Thiên nhìn về phía Khúc Khê hỏi. Đương nhiên sợ, các ngươi hiện tại là tại cùng nửa cái thần châu là địch a. Khúc Khê bất đắc dĩ nói. Cùng ai là địch? Một thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người. Thập Tam. Đây là cái gì cổ quái tổ hợp a? Khúc Khê nhìn xem trước mặt những người này. Hạ Thiên, Huy Nguyệt, Thần Vũ, Thập Tam, Hạ Ti còn có nàng. 6 người. Thực lực không tầm thường. Chính là như vậy tổ hợp. Hạ Thiên nhìn xem Khúc Khê nói. Được rồi, bắt người tay ngắn. Khúc Khê thế nhưng là cầm Hạ Thiên giới vương đan. Xem ra hai người các ngươi lần này thu hàng đều không ít. Chúng ta trước tiến hành một ít thực lực so sánh phân tích. Sau đó tiến hành một chút mỗi người năng lực định vị, về sau chuẩn bị khai chiến đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mặt khác mấy người. Bọn họ hiện tại có 6 người. Nhất định phải mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thập Tam, lực lượng pháp tắc 299,000900 điểm, chủ yếu năng lực là công kích. Ngạch. Nghe được Thập Tam. Tất cả mọi người là sững sờ. Cảnh giới của ngươi đều nhanh đến tôn giả. Khúc Khê cũng là sững sờ. Đúng vậy a, theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, nếu như một chút trưởng thành cũng không có, đây không phải là toi công lăn lộn sao? Thập Tam phi thường tùy ý nói. Cũng đúng. Khúc Khê minh bạch. Thập Tam khẳng định cũng là nuốt vào giới vương đan a. Khúc Khê, lực lượng pháp tắc 15 vạn điểm, địa ngục pháp tắc, chủ yếu năng lực, công kích, quấy nhiễu, khống chế. Nhanh như vậy, người đều đã chuẩn tôn giả. Thập Tam đáp lại nói. Người không đều nói nha, theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, nếu như ngay cả điểm ấy tiến bộ cũng không có, vậy liền toi công lăn lộn. Khúc Khê đáp lại nói. Thần Vũ, chư thần chi lực, sức chiến đấu tương đương với lực lượng pháp tắc 13 vạn điểm, bất quá gần nhất sẽ trưởng thành đến 15 vạn điểm, chủ yếu năng lực, ngụy trang, thẩm thấu, quấy nhiễu, phòng ngự. Từ khi hắn thu được Hạ Thiên chư thần chi lực hạt giống về sau, thực lực của hắn liền được tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là hắn giải phong năng lực của mình về sau, lực lượng pháp tắc liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Dạ, khoảng không chi lực, lực lượng pháp tắc hiện tại là 11 vạn điểm, gần nhất sẽ trưởng thành đến 15 vạn điểm, chủ yếu năng lực, khống chế, công kích, 2 giây vô địch, phòng ấn. Hạ Ti, cấp 8 đế phẩm thiên ti thú, chủ yếu năng lực, phòng ngự. Ngạch. Địa bá khóe miệng tại run rẩy. Phía trước hắn chỉ biết là Hạ Ti là thiên ti thú, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Ti lại là đế phẩm thiên ti thú. Mặc dù Hạ Ti nói vô cùng đơn giản, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Cấp 8 đế phẩm thiên ti thú lực phòng ngự đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Ta cũng không cần giới thiệu chính mình đi, ta giới thiệu cũng là vô dụng, các ngươi chỉ cần biết ta không gì làm không được là được rồi. Hạ Thiên vui đùa nói. Bất quá. Lần này, nhưng không có bất luận kẻ nào phản bác. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên thật sự là không gì làm không được. Lúc này, Hạ Thiên bọn họ đội ngũ mặc dù chỉ có 6 người, nhưng bây giờ chuẩn tôn giả liền có 2 cái, mà lại, rất nhanh chuẩn tôn giả liền sẽ biến thành 4 người, còn lại Hạ Ti cùng Hạ Thiên, năng lực liền càng không cần phải nói. Chỉnh thể năng lực so chuẩn tôn giả càng thêm khủng bố. Tốt, bắt đầu từ bây giờ, đội ngũ của chúng ta tại thời điểm chiến đấu, tất cả mọi người nhất định phải nghe ta, mọi người không có ý kiến chứ? Hạ Thiên nhìn về phía đám người. Không có ý kiến, đám người nhao nhao gật đầu. Chủ công Thập Tam, chủ phòng Hạ Ti, chủ điều khiển địa bá, điều tra Thần Vũ, phụ trợ Khúc Khê, còn lại giao cho ta. Hạ Thiên nhanh chóng an bài đám người vị trí, tiếp xuống, bọn họ tại thời điểm chiến đấu, chính là như vậy xáo lộ. Tốt, Thần Vũ, người trước đem ngươi điều tra đến tin tức nói một chút. Hạ Thiên nhìn về phía Thần Vũ. Bọn họ đã sắp xếp xong xuôi bọn họ cái này tiểu đội. Vậy kế tiếp, chính là biết rõ địch nhân phân bố. Ta lần này chủ yếu điều tra Tam Trúc Giáo, có thể xác định một điểm là, Tam Trúc Giáo giáo chủ không biết sử dụng biện pháp gì, đã thu được trùng sinh, mà lại Tam Trúc Giáo trung kiên trở lên thế lực, tất cả bí mật triệu tập đến liệt hỏa quần vùng phụ cận, tổng số không cách nào xác định, nhưng bây giờ tới nhân số lượng tại khoảng 300.000 người, chia 13 cái đội ngũ, đều tại phụ cận. Thần Vũ đem chính mình điều tra đến tin tức nói ra. Hắn điều tra đến tin tức tại Hạ Thiên trong dự liệu. Tam Trúc Giáo đã không có đường lui, vì lẽ đó, lần này bọn họ cũng muốn đụng một cái. Thập Tam đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam. Có một cái phi thường tin tức xấu, Thập Tam nói. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Một trận chiến này, sợ rằng sẽ có 3 cái tôn giả. Thập Tam nói. Chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ có Tinh gia gia chủ cùng Tam Trúc Giáo giáo chủ 2 cái tôn giả sao? Hạ Thiên hỏi. Ta nhìn thấy Thiên Xương Điện Chủ. Hết chương 10.436. Chương 10.437 đệ bát phương trung cực chi chiến. Người đăng é rô tia Eter si Eter hát. Thiên Xương Điện Chủ. Người này Hạ Thiên cũng không lạ lắm, Hạ Thiên phía trước cũng đã gặp đối phương. Mà lại phía trước hắn còn gặp qua Thiên Xương Điện Chủ xuất thủ. Người chuyển sinh. Loài lưỡng tính. Hắn mang theo bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. Một người, Thập Tam nói. Một người? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là một người, ta cũng là vô ý ở giữa phát hiện, lúc đó làm ta giật cả mình, bất quá may mắn hắn không có phát hiện ta. Thập Tam nhắc lên tình huống lúc đó, cũng cảm thấy phi thường mạo hiểm. Bởi vì lần này là Thiên Xương Điện Chủ một người ra mặt. Hắn khẳng định không muốn bại lộ chính mình. Nếu như lúc này hắn phát hiện mình bị Thập Tam nhận ra lời nói, vậy liền thật sự có phiền toái. Một người tới lời nói, hẳn là muốn động thủ, nếu như chỉ là đi qua đi ngang qua sân khấu, hắn khẳng định sẽ mang hạch tâm thủ hạ tới. Địa bá nói. Bên người có thiên ti thú sao? Hạ Thiên hỏi. Giống như có, nhưng bị ta không để ý đến, lúc đó ta chỉ là nhìn thấy bên cạnh hắn không có quá nhiều người, liền không có quá để ý người đứng bên cạnh hắn, bất quá thiên ti thú nguyên bản tồn tại cảm liền thấp, bị ta xem nhẹ cũng là bình thường. Thập Tam nói. Lần này hẳn là một cái tam đẳng người thiên tộc muốn đoạt đom đóm, bình thường đến nói, mặt khác người thiên tộc hẳn là sẽ không lại cắm tay mới đúng. Hạ Thiên chau mày, nhiều một cái thiên xương điện chủ loại tồn tại này, phiền phức liền có thêm một chút a. Đây chính là đệ bát phương người quản lý. Thập đại cao thủ một trong a. Tạm thời còn không biết hắn mục đích, bất quá một mình hắn tới, uy hiếp rất lớn, một người hành động tôn giả mới là đáng sợ nhất, hắn đem không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, nếu như cùng dạng này người làm địch, vậy chúng ta coi như thảm rồi. Địa bá cảm khái nói. Không có việc gì, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, một trận chiến này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bất quá không quản phát sinh dạng gì sự tình, chúng ta đều phải cẩn thận, phía trước đom đóm hai chúng ta đã đụng phải, bất quá đom đóm nói vẫn chưa tới thời điểm, vì lẽ đó hiện tại chúng ta tùy tiện đi tìm đom đóm lời nói, đom đóm cũng sẽ không giúp chúng ta. Nhìn thấy đom đóm, Thần Vũ trên mặt rốt cục lộ ra một chút vui mừng. Hắn người này, bình thường trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phảng phất một con dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục có một chút điểm sinh cơ, một chút phảng phất tích cực hướng lên thái độ. Đúng, nhìn thấy đom đóm, bất quá hắn không chịu hỗ trợ, để chúng ta chờ. Địa bá nói, nếu hiện tại tìm đom đóm cũng vô dụng. Vậy chúng ta bây giờ cần phải làm là tạm thời không đi tìm đom đóm tin tức, mà là trước nghiên cứu ai có thể trở thành địch nhân của chúng ta nhất định phải đem địch nhân tất cả tin tức tất cả nắm giữ ở trong tay, kể cả bọn hắn năng lực, thủ đoạn cùng át chủ bài. Hạ Thiên nói thẳng. Đom đóm nói còn thỉnh thoảng đợi, nói cách khác, hắn hẳn là còn đang chờ ở cái gì. Gần nhất hẳn là thời điểm. Cái kia Hạ Thiên bọn họ 6 cái, cuối cùng liền sẽ cùng những người khác phát sinh ma sát. Tiến hành một trận chân chính quyết đấu. Vậy chúng ta địch nhân là ai? Thập Tam hỏi. Tất cả mọi người, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Ngạch. Đám người sững sờ. Ta nói chính là, đi vào liệt hỏa quần vùng mỗi người, kể cả giống thiên xương điện chủ loại này giấu ở chỗ tối cao thủ, ta tuyệt không tin tưởng, hắn là một cái duy nhất giấu ở chỗ tối cao thủ. Hạ Thiên cho rằng, bọn họ 6 cái, cũng coi là giấu ở chỗ tối người. Hiện tại mặt ngoài minh bài thế lực có Tam Trúc Giáo cùng Tinh Gia. Thần vệ mặc dù cũng tới, nhưng biết rõ thần vệ, cũng chính là mấy cái kia đứng đầu nhân vật. Vì lẽ đó thần vệ cũng coi là giấu ở chỗ tối người. Tính như vậy xuống tới. Bọn họ hiện tại phát hiện ẩn tàng chỗ tối cao thủ, liền đã rất nhiều. Còn có rất nhiều bọn họ hoàn toàn không biết đây này. Đây chính là một cái rất đáng sợ ý nghĩa. Địa bá cười một tiếng. Đem nơi này tất cả người tất cả xem như địch nhân. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Liệt hỏa quần vùng phụ cận hiện tại có bao nhiêu người? 10 ức người là nhất định là có, mà lại tiếp xuống sẽ chỉ tới càng ngày càng nhiều người, rất nhiều ngồi không tầm thường nhanh chóng truyền tống người, cũng sẽ ở nửa tháng cùng chừng 1 tháng thời gian đến, mà nhiều nhất nhân viên sẽ tại chừng 2 tháng thời gian đến, bọn họ đều là nghe được tin tức về sau chạy tới. Chỉ cần có Hạ Thiên tại, ta liền không cảm thấy chuyện gì là làm không được, các ngươi có thể tưởng tượng đến 3 người chúng ta người, tiêu diệt đệ bát phương phi luân ốc sao, chém giết phi luân ốc tất cả cao tầng, phi luân ốc ốc chủ bị chúng ta diệt sát đi trùng sinh. Thập Tam phi thường tự hào nói. Loại tin tức này hắn chưa bao giờ đối cái khác người nói qua. Nhưng nơi này đều là người một nhà. Hắn cũng liền không cần thiết. Cái gì? Khúc Khê mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngạch. Thần Vũ cùng Địa Bá cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là thật không nghĩ tới. Hạ Thiên 3 người bọn hắn có thể làm được loại này đáng sợ sự tình. Vận khí tốt, Hạ Thiên cũng không muốn nói nhiều, bất quá hắn thấy, bọn họ chính là vận khí tốt mà thôi, nếu như không phải lúc đó hắn có thể ngưng tụ giới vương đan, có thể để Thập Tam có liên tục không ngừng lực lượng lời nói, bọn họ cũng không thể nào làm được loại kia hành động vĩ đại. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Nhiều khi, những cái kia cao thủ hàng đầu chính là chết tại vận khí phía dưới. Khúc Khê cảm khái nói. Hiện tại ta tựa hồ đối với trận này đệ bát phương tương lai triển khai trung cực chi chiến phi thường mong đợi. Địa bá trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù hắn không hy vọng nhìn thấy tử vong, nhưng hắn cũng minh bạch. Loại chuyện này sớm muộn đều sẽ phát sinh. Thần Châu đã cùng bình quá lâu, đã sớm tới quyền lợi một lần nữa tẩy bài thời điểm. Đệ bát phương, lại là Thần Châu cuối cùng một cái mở ra địa phương, nơi này chính là dây dẫn nổ. Không thể tránh khỏi dây dẫn nổ. Mà một trận chiến này, bọn họ chính là tự mình chủ đạo. Đệ bát phương trung cực chi chiến, câu này ngược lại là không sai. Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Đi, như là đã chuẩn bị khai chiến, vậy sẽ phải phân tích bọn họ thực lực bây giờ so sánh. Hiện tại mặt ngoài là Tinh Gia càng chiếm ưu thế, bất quá Tam Trúc Giáo chỉ sợ lần này cũng không thể so với Tinh Gia kém bao nhiêu. Thần vệ những người kia cũng đều là người thông minh. Bọn họ khẳng định muốn để hai cái này thế lực tiến hành liều mạng. Bọn họ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vậy chúng ta liền đem bọn họ cũng đuổi đi ra tham chiến, để bọn hắn minh bạch, cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Hạ Thiên lúc này đã có mình ý nghĩ. Liệt hỏa quần vùng, tiếp xuống cái này đoạn nhật tử, nhất định là không bình thường. Vậy chúng ta mục tiêu thứ nhất là, Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Bôn lôi hổ Hạ Thiên nói thẳng. Lựa chọn tốt, nguyên bản hắn liền hẳn là một người chết, sống lâu thời gian dài như vậy, hắn hẳn là cảm thấy may mắn. Thập Tam nói, đi thôi, lần này, bôn lôi hổ nhất định phải chết, mà lại nhất định phải là chết tại Tinh Gia người trong tay, đồng thời để Tinh Gia người biết, hắn bôn lôi hổ hiện tại là tại thay thần vệ làm việc. Hết chương 10.437. Chương 10.438 chém giết bôn lôi hổ. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Cái này đã không thể dùng chiến đấu để hình dung, mà là chiến tranh. Ngay tại lúc này, ai mềm lòng, ai liền sẽ chết, ai bị người khác trưởng khống, ai liền sẽ gặp nạn, bất kể là ai, làm hắn đi vào liệt hỏa quần vùng một khắc này, hắn liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Nơi này cũng không phải trò trẻ con địa phương, mà là một cái đã bị lợi ích che giấu tử vong chi địa. Đom đóm, thượng cổ yêu vương. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại còn không thể xác định bọn họ muốn đom đóm làm cái gì, nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần thu được đom đóm, vậy liền sẽ phát sinh một trận cải biến cực lớn. Bất kể là ai. Vì lẽ đó. Bắt đầu từ bây giờ. Hạ Thiên nếu như không muốn làm quân cờ lời nói, vậy hắn liền muốn đi làm cái kia đánh cờ người. Bôn lôi hổ. Chính là bọn họ mục tiêu thứ nhất. Lúc này bôn lôi hổ. Đang cùng Tinh Gia người giao thủ, mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng hắn lôi chi pháp tắc phi thường nghịch thiên. Tuyệt không rơi xuống hạ phong. Khúc Khê, người cùng thần vũ thay đổi Tinh Gia quần áo, gia nhập chiến đấu, nhớ kỹ, không phải chính diện chiến đấu, là đánh lén, muốn để bôn lôi hổ không biết hai người các ngươi vị trí, nhưng lại đối các ngươi sinh ra sợ hãi, sinh ra kiêng kỵ, chỉ có tại tình huống như vậy xuống, hắn mới có thể từ bỏ nơi này công kích, tạm thời trước chạy trốn, chỉ cần hắn chạy trốn, chúng ta liền sẽ đi theo xuất thủ, mặt khác liền giao cho ta tốt. Hạ Thiên nói, tốt. Khúc Khê cùng thần vũ hai người đã giấu đến trong đám người, hai người bọn họ dựa theo Hạ Thiên biện pháp, bắt đầu đối trước mặt bôn lôi hổ tiến hành đánh lén. Bôn lôi hổ người này, thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Phía trước Hạ Thiên cùng Thập Tam đã cùng hắn giao thủ qua. Bất quá đáng tiếc, hắn năng lực đối Hạ Thiên một chút tác dụng đều không có. Hiện tại, Khúc Khê đã đến chuẩn tôn giả cảnh giới. Mặc dù là bị Hạ Thiên gắng gượng ném ra tới, hắn còn không thể hoàn toàn nắm giữ chuẩn tôn giả cảnh giới này, nhưng trên thực tế, nàng không quản là tại công kích vẫn là tại phòng ngự, đều đã so trước đó không biết mạnh bao nhiêu. Nàng đánh lén, cũng là để bôn lôi hổ nháy mắt giật mình. Bôn lôi hổ ở chỗ này thời điểm chiến đấu, mặc dù cũng có mấy đạo lực lượng để hắn cảm giác phiền phức, nhưng hắn tự nhận là chính mình chỉ cần cẩn thận một chút cái kia mấy đạo lực lượng liền không thành vấn đề. Dù sao cái này Tinh Gia đội ngũ, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn người không có mấy cái. Đồng thời, thần vũ cũng là bắt đầu đánh lén. Oanh! Hai người mấy lần đánh lén xuống tới, liền để bôn lôi hổ có chút luống cuống. Trong đội ngũ của bọn họ mặt còn có ẩn tàng cao thủ. Bôn lôi hổ hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới, cái đội ngũ này bên trong còn có mặt khác ẩn tàng cao thủ, nếu mà cứ như vậy lời nói, liền có thể sẽ bại lộ chính mình. Phía trên cho hắn mệnh lệnh là, có thể hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền tuyệt đối không được bại lộ chính mình. Dù sao, người bên ngoài còn không biết thần vệ đã gia nhập chiến đấu. Hiện tại nếu như liền bại lộ lời nói, kia là sẽ phi thường phiền phức. Rời đi. Bôn Lôi Hổ cũng là trực tiếp bắt đầu rút lui. Mọi người đuổi a, hắn không được, chúng ta trực tiếp xử lý hắn, cho hắn biết chúng ta Tinh gia không phải thật trêu chọc. Khúc Khê cũng là phi thường ra sức hô. Sau đó, Tinh gia những người này cứ như vậy đuổi theo. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đuổi kịp ta, Bôn Lôi Hổ phi thường khinh thường nói. Lúc này, hắn đã thoát thân. Bôn Lôi Hổ, đã lâu không gặp. Hả? Nghe được thanh âm này thời điểm, Bôn Lôi Hổ lập tức sững sờ, hắn phi thường rõ ràng, thanh âm này chủ nhân là ai? Hạ Thiên. Ai là Bôn Lôi Hổ hắn cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Hạo Thiên Kính. Đúng lúc này, thập tam công kích đã đánh ra. Thiên Hàn Kiếm. Hồng Phượng một kích. Dây nhỏ. Khoảng không. Bốn người nháy mắt xuất thủ. Bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Từ khác nhau phương hướng đánh lén Bôn Lôi Hổ. Bôn Lôi Hổ căn bản là không có nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là luống cuống tay chân, muốn phóng thích đại chiêu. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch Bôn Lôi Hổ không phải dễ trêu. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó, tại Bôn Lôi Hổ phóng thích đại chiêu thời điểm, hắn cũng là nháy mắt phát động công kích của mình. Ầm ầm. Thập Tam Hạo Thiên Kính công kích cũng là đánh vào Bôn Lôi Hổ trên thân. Đồng thời, Thiên Hàn Kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Bôn Lôi Hổ thân thể. Địa Bá công kích nhanh chóng đánh vào Bôn Lôi Hổ nội tạng phía trên. Không, Bôn Lôi Hổ muốn chạy trốn, có thể Hạ Thiên làm sao lại cho hắn cơ hội kia. Sợi tơ. Vô số sợi tơ nháy mắt đem hắn thân thể bao vây. Sau đó, đám người vòng thứ hai công kích đánh đi lên. Hạ Thiên đã sớm làm xong tất sát chuẩn bị. Oanh. Bôn Lôi Hổ thân thể gắng gượng bị nện xuống dưới. Hạ Thiên, ngươi không thể trêu vào đằng sau ta những người đó, ngươi giết ta, ngươi sẽ đụng phải trả thù. Bôn Lôi Hổ phẫn nộ hô. Hắn cũng không nói đến thần vệ hai chữ này. Nhưng hắn vẫn là đang cảnh cáo Hạ Thiên. Ngươi yên tâm, những người khác rất nhanh liền sẽ đi cùng ngươi. Hạ Thiên cũng là nháy mắt vỡ vụn Bôn Lôi Hổ muốn vụng trộm thả ra đưa tin phù. Đồng thời, Thiên Hàn Kiếm đâm vào Bôn Lôi Hổ nơi đan điền. Lúc này, Bôn Lôi Hổ át chủ bài năng lực cùng tất cả công kích cũng tất cả đánh tới hướng Hạ Thiên. Đây là hắn sau cùng bản năng phản kích. Người bình thường đụng phải dạng này phản kích, khẳng định là sẽ bị nháy mắt nát. Đáng tiếc, hắn lôi chi pháp tắc bất kể thế nào công kích tại Hạ Thiên trên thân, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, tất cả không cách nào đối Hạ Thiên tạo thành bất luận cái gì một chút tổn thương. Tử vong. Bôn Lôi Hổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là chết tại Hạ Thiên trong tay. Lúc đó, Hạ Thiên kém chút giết hắn, hắn bị thần vệ người cứu đi. Hiện tại, hắn vẫn phải chết. Ta không cam tâm, ta là thiên chi kiêu tử, ta mới là thần châu tương lai, ta không muốn chết. Bôn Lôi Hổ vẫn cho rằng, mình mới là thế giới này nhân vật chính mình cho tới nay, đều là so bất luận cái gì thiên tài đều càng thêm có thiên phú. Chính mình so bất luận người nào thực lực cũng đều càng mạnh. Mình còn có rất nhiều át chủ bài cùng năng lực. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều là vô dụng. Chính mình cuối cùng rồi sẽ chết ở chỗ này. Mỗi người đều là thế giới của mình nhân vật chính, nhưng mình quyết định liền sẽ cải biến chính mình nhân sinh, không quản làm chuyện gì, đều không cần hối hận, bởi vì kia là ngươi lựa chọn. Hạ Thiên nhìn xem Bôn Lôi Hổ một chút đổ xuống. Sau đó để mấy người rời đi. Rất nhanh, Tinh gia người đuổi theo. Hạ Thiên giả vờ như là bị mấy đạo công kích đánh trúng, thân thể ngã xuống. Hắn lúc này đã ngụy trang thành Bôn Lôi Hổ dáng vẻ. Còn mang tới mặt nạ. Rốt cục đuổi kịp ngươi, Tinh gia dẫn đội người tinh lực ánh mắt bên trong đều là thần sắc hưng phấn. Ngươi biết ta chỗ dựa là ai chăng dám đụng đến ta, ngươi liền chết chắc. Hạ Thiên giả dạng làm là uy hiếp bộ dáng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải chết, tinh lực cũng sẽ không bỏ lỡ loại này cơ hội lập công. Sau đó, hắn công kích cũng là nháy mắt đánh ra. To lớn lực lượng hủy diệt nháy mắt thôn vệ hướng Hạ Thiên thân thể. Ta thế nhưng là thần vệ người. Hết chương 10438. Chương 10439 tinh gia thực lực. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Thần vệ người. Nghe đến đó thời điểm, tinh lực muốn thu hồi mình lực lượng, có thể hắn đột nhiên cảm giác, mình lực lượng giống như không thu về được. Oanh! Người phía dưới đã không có khí tức. Trên thực tế, Hạ Thiên đã sử dụng vô cực chặn đối phương công kích, đồng thời cũng dùng thổ chi bản nguyên đem chính mình biến thành tảng đá. Đồng thời, hắn đem bôn lôi hổ thi thể phóng ra. Bởi vì cái này một loạt động tác quá nhanh, vì lẽ đó trước mặt tinh lực căn bản là không có kịp phản ứng. Hắn thật đúng là tưởng rằng chính mình xử lý trước mặt tên địch nhân này. Lúc này, người phía sau cũng đuổi theo. Đội trưởng, rốt cuộc xử lý hắn, xem hắn là ai đi, bên cạnh những cái kia thủ hạ hưng phấn nói. Bọn họ đều nhìn ra tên địch nhân này là cường đại cỡ nào. Hiện tại, đem tên địch nhân này chém giết. Bọn họ cũng coi là lập công. Đội trưởng quá lợi hại, là đội trưởng chém giết cái này địch nhân cường đại, hắn ít nhất thế nhưng là một cái chuẩn tôn giả a. Đội trưởng vô địch, chúng ta đi theo đội trưởng cùng một chỗ lăn lộn, kiến công lập nghiệp thời gian liền đến. Bên cạnh những cái kia thủ hạ từng cái tất cả đều là vô cùng hưng phấn nói. Nghe được bọn hắn, vừa mới tinh lực lo lắng cũng tất cả quên. Vinh quang. Loại này vinh quang cảm giác quá sướng rồi. Mở ra mặt nạ của hắn, để cho ta tới nhìn xem, đến tột cùng là ai, cũng dám đối với chúng ta tinh gia xuất thủ. Tinh lực nói. Sau đó, cái mặt nạ kia bị người gắng gượng xé xuống. Xuy. Ở trước mặt cỗ kéo xuống tới thời điểm. Bôn lôi hổ cả khuôn mặt nháy mắt bị thiêu hủy. Đội trưởng, không thấy rõ ràng a. Mặt nạ cho ta. Tìm xem trên người hắn chữ vật trang bị. Tinh lực nói. Rất nhanh. Chữ vật trang bị tìm đến. Bất quá. Đội trưởng, chữ vật trang bị phía trên có phong ấn. Không sao, giao cho gia chủ liền tốt, gia chủ nhất định có biện pháp, mà lại mạnh mẽ như vậy lôi chi pháp tắc người sở hữu, toàn bộ thần châu cũng không có nhiều, lại thêm cái mặt nạ này, nhất định có thể điều tra ra được. Tinh lực hiện tại kiêng kỵ nhất chính là hắn nghe được câu nói sau cùng kia. Thần vệ. Từ ngữ này hắn nhưng là biết rõ đại biểu cho cái gì. Bất quá bây giờ hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, đội ngũ của hắn sĩ khí chính là cao nhất thời điểm, hắn cũng không muốn đánh tiêu mọi người sĩ khí. Hưu. Một đạo đưa tin phù bay ra ngoài. Hắn là đem nơi này tin tức đưa tin cho hắn phía trên tinh thống. Lần này. Bọn họ là gia chủ tự mình dẫn đội. Thập đại trường lão toàn bộ ra mặt. Phía dưới có 12 đại tinh thống, 36 đội trưởng. Hắn chính là 36 đội trưởng một trong. Hắn đem chính mình tình huống nơi này báo cáo nhanh cho hắn phía trên đại tinh thống. Rất nhanh. Đại tinh thống liền tự mình dẫn người tới. Tình huống như thế nào, đại tinh thống hỏi. Đại nhân, ta chém giết người kia. Hắn cuối cùng hô lên hắn là thần vệ người, sau đó còn mang theo cái mặt nạ này, chúng ta tháo mặt nạ xuống thời điểm, mặt của hắn liền thiêu hủy, chữ vật trang bị ta mở không ra, vì lẽ đó không cách nào xác định thân phận của hắn. Tinh lực giải thích nói. Ân, ngươi phát hiện này phi thường trọng yếu, mà lại không quản địch nhân là người nào, lần này ngươi đều lập công, ta sẽ cho ngươi nhớ một công, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này quan hệ tinh ra tương lai, đằng sau còn có ác chiến. Biểu hiện tốt một chút. Đại tinh thống cũng là mang theo mặt nạ cùng chữ vật trang bị rời đi. Liệt hỏa quần vùng. Tinh vương mộc đã qua tới. Hiện tại hắn xung quanh tất cả đều là cao thủ. Gần nhất. Hắn chiêu mộ rất nhiều cao thủ. Có người thiên tộc tên tuổi tại. Hắn nhận người cũng là phi thường nhẹ nhõm. Rất nhiều người đều nguyện ý cùng hắn lăn lộn. Bất quá. Xung quanh hắn, từ đầu đến cuối có là cái lão giả. Cái này 10 cái lão giả chính là tinh gia thập đại trưởng lão. Thần vệ tinh vương một tay phải vung lên, thế giới tự thành một thể, Sau đó hắn đem chữ vật trang bị tại thế giới của mình bên trong mở ra, bên trong tìm được một chút tin tức Bôn Lôi Hổ. Là hắn đại tinh thống sững sờ. Không tệ lắm, tinh lực thế mà dẫn người xử lý lôi thần Bôn Lôi Hổ, xem ra, ta tinh gia binh sĩ những năm gần đây đều không có lười biếng a. Tinh Vương Mộc vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Lôi thần. Bôn Lôi Hổ. Đây tuyệt đối là danh nhân. Mặc dù nơi này là đệ bát phương, nhưng Bôn Lôi Hổ thanh danh ở chỗ này cũng là có thể nghe được. Gia chủ, thần vệ sự tình. Nhớ kỹ, chúng ta không biết cái gì thần vệ, chúng ta chỉ biết mình chém giết người gọi Bôn Lôi Hổ, về phần hắn chỗ dựa, chúng ta hoàn toàn không biết, hiểu chưa? Tinh Vương Mộc mặc dù bây giờ đối với chính mình thực lực phi thường tự tin. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn chính diện cùng thần vệ khai chiến. Loại chuyện này, hắn không thừa nhận. Thần vệ tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Thuộc hạ minh bạch, đại tinh thống nói. Truyền lệnh xuống, nói cho tinh tộc tất cả tử đệ, tinh lực chém giết xâm phạm địch nhân, lôi thần Bôn Lôi Hổ, là ta tinh tộc dũng sĩ, từ hôm nay trở đi, tinh lực danh tự có thể bị ghi vào tinh bia phía trên. Tinh Vương Mộc nói. Tinh bia đại tinh thống sững sờ, hắn mặc dù bây giờ là đại tinh thống, nhưng liền xem như hắn, cũng cần lập xuống rất nhiều công lao, tương lai mới có cơ hội đem danh tự khắc vào tinh bia phía trên a. Tinh bia đó là bọn họ cả đời vinh quang. Chỉ có tinh gia lịch đại gia chủ, trưởng lão cùng chân chính lập qua đại công lao người, mới có thể đem danh tự khắc vào phía trên. Hiện tại Tinh Vương Mộc trực tiếp cho cái thứ nhất lập công tinh lực loại cơ hội này. Tất nhiên sẽ để cho toàn bộ tinh tộc tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt. Đến lúc đó, toàn bộ tinh tộc tất cả mọi người đều sẽ đem hết toàn lực. Đúng, để tất cả tử đệ đều nghe cho kỹ, bọn họ kiến công lập nghiệp cơ hội tới, ta tinh gia không thiếu hụt phong thưởng, chúng ta thiếu chính là cơ hội, trước mặt của chúng ta chính là cơ hội. Tinh Vương Mộc lớn tiếng nói. Phải. Tinh gia người cung kính nói. Bọn họ lúc này từng cái cũng đều là phi thường hưng phấn. Lần này, Tinh Vương Mộc thế nhưng là tình thế bắt buộc. Tinh thần của hắn cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Hắn hiện tại đã là tôn giả cấp bậc cao thủ. Có danh khí tiên quang kiếm. Tinh gia gia chủ đương thời, tam đẳng người thiên tộc nhất đẳng con chó. Bên người hai tên đỉnh cấp hộ vệ trăm thước cự kiếm, Tinh Vương Đồng, mảnh như lông châu, Tinh Vương Ngọc. Thập đại hộ vệ cao cấp thập đại tinh gia trưởng lão. Xuất hiện đã biết chiêu nạp thủ hạ chuẩn tôn giả 15 cái, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người 70 cái, lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm trở lên 800 người, lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm phía trên, 1 vạn người. Mặt khác tán tu 10 vạn người. Mà hắn tinh gia những năm này tích xúc cũng là phi thường khủng bố. Tinh gia. Một cái gia chủ tôn giả cấp bậc. Hai đại hộ pháp chuẩn tôn giả đệ tam biến. Thập đại trường lão chuẩn tôn giả đệ nhị biến. 12 cái đại tinh thống chuẩn tôn giả. 36 vị đại đội trưởng lực lượng pháp tắc 12 vạn điểm trở lên. 72 trung đội dài lực lượng pháp tắc 9 vạn điểm trở lên. 124 cái tiểu đội trưởng lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm trở lên. Tinh gia tinh anh đội 4.000 người, lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên. Mà lần này, tinh gia hết thảy xuất động 50 vạn người, liền bên ngoài tinh gia người, cũng tất cả đã triệu hồi. Hơn 600.000 người đội ngũ. Mà lại tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất. Ta không quản ngăn cản ta là Tam Trúc Giáo, vẫn là thần vệ, đều phải chết. Hết chương 10.439. Chương 10.440 tinh bia. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tinh gia thật khủng bố như vậy. Hạ Thiên nghe được thập tam giới thiệu về sau, hắn cũng là sững sờ. Đúng a, mặc dù ta nắm giữ không phải chuẩn xác nhất tin tức, nhưng tinh gia tuyệt đối không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Năm đó nếu như không phải Bách Xuyên lời nói, tinh gia hiện tại hẳn là phát triển càng tốt hơn. Đương nhiên, trận chiến kia, mặc dù hao tổn tinh gia sĩ khí, nhưng cũng để tinh gia người chăm lo quản lý, mà lại mỗi một cái tinh gia người, tại thời điểm chiến đấu, đều là thà rằng chết trận cũng sẽ không lui lại nửa bước người. Mặc dù tại Thần Châu, những cái kia đại gia tộc hạch tâm lực ngưng tụ đều là rất mạnh, nhưng đệ bát phương bên trong, tinh gia tuyệt đối là lực ngưng tụ mạnh nhất một cái thế lực. Thập Tam giải thích nói. Đúng vậy a, năm đó ta cùng tinh gia người đã từng quen biết, bọn họ là bị đuổi ra tinh gia, nhưng bọn hắn ước mơ duy nhất chính là trở lại Tinh gia, liền xem như tự mình làm không đến, bọn họ cũng hy vọng con cháu của mình có thể trở lại Tinh gia, vì Tinh gia chết thì mới dừng. Địa Bá giải thích nói. Ta nghe nói, Tinh gia không tồn tại bất kỳ một cái nào nội ứng, có rất nhiều thế lực muốn để cho mình người thẩm thấu Tinh gia, nhưng bọn hắn đều thất bại, Tinh gia cũng tuyệt đối không chiêu lãm bên ngoài họ cao tay, mà lại có người muốn khống chế Tinh gia chính mình người làm bọn họ sử dụng, cũng mặc kệ bọn họ nỗ lực dạng gì cố gắng cùng đại giới, cuối cùng đều thất bại, Tinh gia người, bọn họ chung với Tinh gia không phải dựa vào lợi ích, cũng không phải dựa vào ban thưởng, càng không phải là dựa vào uy bức lợi dụng, bọn họ dựa vào là chân chính tín ngưỡng, nếu như nhất định phải nói ban thưởng lời nói, đó chính là tinh bia. Thập Tam nói. Tinh bia, đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Là tinh tộc người tha thiết ước mơ địa phương, cũng là bọn hắn tín ngưỡng, đời thứ nhất tinh gia gia chủ ở phía trên lưu lại 12 cái danh tự, một cái tinh gia gia chủ, thập đại trường lão cùng một cái tinh gia anh hùng, đời thứ hai tinh gia gia chủ ở phía trên lưu lại 6 cái danh tự, một cái tinh gia gia chủ, 5 cái trưởng lão, đời thứ ba gia chủ ở phía trên lưu lại thập đại trường lão danh tự, cũng không để lại tên của mình, bởi vì hắn bại bởi Bách Xuyên, vì lẽ đó hắn cảm thấy, chính mình là tinh gia tội nhân, hiện tại tinh vương Mộc, là đời thứ tư gia chủ, hắn đem hai đại hộ pháp danh tự lưu tại phía trên, sau trận chiến này, nếu như hắn thành công, hắn liền sẽ đem tên của mình ghi vào tinh bia phía trên, tinh gia, chỉ có tinh gia gia chủ mới có tư cách đem gia tộc người danh tự lưu tại phía trên, nhưng mỗi một thời đại gia chủ, đều là nhất công chính vô tư, bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì thân phận địa vị cao, liền đem tên của đối phương lưu lại. Thập Tam kiên nhẫn giải thích nói. Tinh gia. Có thể nói. Qua nhiều năm như vậy. Chính là một cái truyền kỳ. Xem ra tinh gia người đều rất hận Bách Xuyên A, bởi vì Bách Xuyên nguyên nhân, bọn họ đời thứ ba gia chủ liền tinh bia đều không có đi lên A. Hạ Thiên cảm khái nói. Không, điểm này ngươi thật đúng là sai, tinh gia người, cũng không hận Bách Xuyên, mà là đem Bách Xuyên xem như giấc mộng của bọn hắn, bọn họ vì đó phấn đấu mộng tưởng, mỗi người bọn họ, đều hy vọng chính mình sinh thời, có thể có khiêu chiến Bách Xuyên tư cách, chiến tranh Bách Xuyên. Thập Tam giải thích nói. Tinh gia người chỉnh thể đến nói, thật sự chính là không tệ a, bọn họ đều là có mơ ước người. Hạ Thiên đối tinh gia người ấn tượng còn tính là không tệ, nếu như không phải lần này có cùng chung mục tiêu, hắn thật đúng là không muốn cùng dạng này thế lực là địch. Đúng vậy a, đáng tiếc, lần này tinh vương Mộc bước chân quá lớn, hắn quá muốn chứng minh chính mình. Thập Tam lắc đầu. Hắn cho rằng, tinh vương Mộc lần này nhất định là muốn thất bại. Còn chưa tới cuối cùng, ai cũng không thể nói kết quả như thế nào. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại dù ai cũng không cách nào đoán trước cười đến cuối cùng người. Hiện tại điều tra đến tinh vương Mộc, hội tụ 6-70 vạn người, phi thường cường hãn, bất quá Tam Trúc giáo bên kia, lần này hội tụ hơn 700 vạn người, đây là Tam Trúc giáo cơ hồ tất cả chiến lực mạnh nhất, mà lại Tam Trúc giáo gần nhất lặng lẽ đem tất cả thuộc hạ thế lực toàn bộ giải quyết, phía trước những cái kia thuộc hạ thế lực đều muốn tự vệ, muốn xem cuộc vui, nhưng bây giờ, không nghe lời đều bị xử lý. Thập Tam cảm khái nói, hơn 700 vạn người, số lượng nghe vào phi thường khủng bố, nhưng chân chính thời điểm chiến đấu, tất cả mọi người minh bạch. Chỉ có lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên người, mới là hạch tâm chiến lực. Hạ Thiên nói. Bọn họ những người này. Tại thời điểm chiến đấu. Chung quanh thân thể đều sẽ có pháp toái năng lực. Vì lẽ đó. Lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở xuống người, đối bọn hắn tổn thương là cực kỳ bé nhỏ, trừ phi là số lớn người cùng một chỗ không ngừng công kích. Không sai, thời điểm chiến đấu. Lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm phía trên người mới là chân chính hạch tâm lực, có thể ngươi quên tán tu A, nơi này có bao nhiêu tán tu có bao nhiêu giải rác thế lực cộng lại mấy chục ức người A, những người này mặt ngoài nhìn, là năm bè bảy mảng, không cách nào cùng đứng đầu đại thế lực chống lại, chỉ khi nào bảo vật lúc đi ra, những người này cũng sẽ biến thành địch nhân kinh khủng nhất, vì lẽ đó đến lúc đó, biến cố ngay ở chỗ này. Địa Bá giải thích nói. Không sai. Tán tu bình thường thời điểm. Là không có thành tựu. Nhưng chân chính làm bọn hắn biến thành phiền phức một khắc này, chính là chân chính đại phiền toái. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại tất cả mọi người đến nơi này, xem ra trận chiến đầu tiên liền muốn vang dội a. Tinh gia chiếm lĩnh cửa vào thứ nhất cùng thứ tư cửa vào, Tam Trúc giáo chiếm lĩnh thứ hai cửa vào cùng thứ ba cửa vào, bắt đầu từ bây giờ, theo những này cửa vào tiến vào người, liền nhất định phải thông qua đồng ý của bọn hắn. phía trước nơi này người quản lý, đều đã bị bọn họ xử lý, bất quá bọn họ cũng không dám đem tất cả tán tu đều ngăn tại bên ngoài, bằng không mà nói, tán tu một khi liên hợp lại, cũng là vô cùng kinh khủng. Thập Tam gần nhất thế nhưng là điều tra không ít tin tức. Tán tu. Mặc dù đơn lấy ra, bọn họ thổi khẩu khí liền có thể xử lý. Nhưng nhiều người như vậy một khi cộng lại thời điểm, liền là phi thường chuyện kinh khủng. Đi thôi, thần vệ quá thành thật, cần cho thần vệ đội ngũ thêm điểm liệu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Biến mất. Đồng thời, một tin tức tại tinh gia truyền ra. Cái gì tinh lực danh tự có thể lên tinh bia? Tin tức này quả thực chính là quả bom nặng ký A, có thể nói, cho bọn hắn 1.000 ức tiên tinh, bọn họ cũng sẽ không như thế hưng phấn. Hy vọng. Bọn họ hiện tại tất cả mọi người thấy được hy vọng. Cũng nhìn thấy gia chủ thái độ. Sau đó, bọn họ đều muốn lập công. Phù phù. Tinh lực quỳ trên mặt đất đa tạ gia chủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa phụ thân, ta làm được, ta thật làm được, ta hoàn thành ngài cả một đời liền nghĩ cũng không dám nghĩ mộng a, tên của ta có thể bị khắc vào tinh bia phía trên. Lúc này, tinh lực những cái kia thủ hạ từng cái tất cả đều là sùng bái nhìn xem tinh lực. Đây chính là tinh bia a. Tất cả huynh đệ nghe lệnh, ta tinh lực tất cả gia tài toàn bộ ban thưởng cho tham chiến các huynh đệ, mọi người cùng nhau chúc mừng, phần này vinh quang, không phải thuộc về chính ta, mà là thuộc về các người mỗi người, chúng ta nhất định phải không ngừng cố gắng, vì người trong nhà làm vẻ vang, để người trong nhà bởi vì chúng ta mà cảm thấy tự hào. Tinh lực la lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.